Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 865, Sở Hằng bái sư. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lão gia tử tuổi đã cao. Phần lớn dược lực của bàn đào đều dùng để rèn đúc thân thể. Cải tạo thân thể, khiến thân thể ông trở nên cường đại và trẻ trung hơn. Lúc này, chính cố lão gia tử cũng không biết rằng vẻ ngoài của mình đã trở nên như người 40 tuổi. Sức sống và sinh mệnh lực của ông cũng đã được tăng lên rất nhiều. Đây là nguyên nhân Trần Lâm không phát huy hết toàn bộ dược lực của bàn đào. Nếu có thể phát huy hết, cố lão gia tử sẽ còn nhận được nhiều lợi ích hơn. Có thể nhận được bàn đào gia trì, cố lão gia tử không thể nghi ngờ là may mắn. Cố gia trang viên bị đoạt lại, cố Hạo và phụ thân cũng nhận được trừng phạt thích đáng. Điều này khiến cố Nhược Vũ vô cùng sợ hãi. Sở Hằng, người của thập điện Diêm La thời đại có thể nói là trấn áp toàn bộ Lam Tinh. Tại Lam Tinh, vô số thế lực đều phải sống dưới cái bóng của thập điện Diêm La. Chỉ cần một chút sơ sẩy, sẽ phải chết, cũng không trách Sở Hằng lại cường hãn như vậy. Đương nhiên, cũng may chính hắn, bằng không, nếu hắn không phải người tài giỏi tuyệt sắc, làm sao có thể dễ dàng hoàn thành những mục tiêu này. Thập điện Diêm La Đại Đế, Vô Thượng Tôn Giả, Trần Lâm chỉ bảo cho Sở Hằng, còn việc Sở Hằng có thể tiến xa đến đâu thì phải xem vận mệnh của hắn. Tư chất vương giả, không có thiên đạo cơ duyên thì căn bản không thể đạt được thành tựu cao. Muốn thành tiên, còn cần phải đạt được bảo vật trong mấy bí cảnh. Nói về bí cảnh Trấn Nguyên Tử và Tây Vương Mẫu, hai đại bí cảnh đều có sự khác biệt riêng. Hai đại bí cảnh đều có những tồn tại ghê gớm. Bàn đào thụ có tác dụng gia tăng tuổi thọ. Đáng tiếc là Trấn Nguyên Tử không để lại cây quả nhân sâm. Một trong 10 đại tiên thiên linh căn, sau đó còn có mấy bí cảnh khác. Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên, một trong tam hoàng, có tam hoàng ngũ đế tồn tại. Trong đó, tam hoàng chỉ thiên hoàng Phục Hy, địa hoàng Thần Nông, nhân hoàng Hiên Viên, ngũ đế chỉ kim đế Chuyên Húc, mộc đế Đế Khốp, thủy đế Nghiêu, hỏa đế Thuấn, thổ đế Đại Vũ. Công tích của Phục Hy là khai thiên lập địa, sáng tạo bát quái, chữ viết, đánh cá và săn bắt. Hôn nhân, công tích của Thần Nông là dạy làm ruộng, nếm trăm loại thảo dược, dạy người chữa bệnh. Công tích của Hiên Viên là thống nhất bộ lạc Hồng Quốc, phát minh nhà ở, y phục, xe thuyền, trận pháp, âm nhạc, khí cụ, tỉnh điền các loại. Công tích của Chuyên Húc là cùng cửu lê. Công tích của Đế Khốp là trở thành thủy tổ chung của dân tộc Hồng Quốc, là vị đế vương thứ ba trong tam hoàng ngũ đế, đóng đô ở Bạc. Công tích của Nghiêu là khai sáng chế độ nhường ngôi, thiết lập cột góp ý, quản lý lũ lụt, ban lịch làm nông, định ra bốn mùa trong năm. Công tích của Thuấn là một trong ngũ đế, nâng tám nguyên tám khải, thả tứ hung, lập quan chức, trị thủy, tuần tra. Công tích của Đại Vũ là quản lý lũ lụt, thành lập nhà hạ, mà hiện tại nổi tiếng nhất là truyền thuyết Phục Hy sáng tạo bát quái. Thần Nông nếm bách thảo, Hiên Viên chiến si vưu, cũng chính là bọn họ khai sáng ra Hồng Quốc nổi tiếng. Thời ở tiên giới, luyện đan sư đệ nhất chư thiên vạn giới là Lão Tử. Đệ nhị là Thần Nông, Thần Nông cũng khai sáng tiên y chi đạo, còn Lão Tử thì trên cơ sở luyện đan thuật khai sáng thiên mệnh luyện đan thuật. Thần Nông này, tuy cũng như Tây Vương Mẫu, không phải bản thể, chỉ là một sợi nguyên thần, nhưng lại cũng có được khả năng không tầm thường, đó là Thần Nông chắc chắn lưu lại một chút truyền thừa. Tam hoàng ngũ đế, tam hoàng đều là chuẩn thánh, ngũ đế đều là đại la kim tiên, tam hoàng có được công đức nhiều nhất, là công đức thành tựu chuẩn thánh, so ra mà nói, tuy là chuẩn thánh, nhưng lại là chuẩn thánh yếu nhất, bởi vì họ không dùng pháp lực vô thượng, cảnh giới vô thượng để thành tựu chuẩn thánh, mà là công đức thành tựu chuẩn thánh. Phục Hy thì tốt hơn một chút, kiếp trước của Phục Hy là một yêu thánh, cũng là tu vi chuẩn thánh, điều quan trọng nhất là quan hệ của ông với nữ hoa. Trong nhiều truyền thuyết, Phục Hy và nữ hoa là thần sáng thế, họ vừa là huynh muội, cũng là vợ chồng. Tương truyền, Phục Hy mình người đầu rắn, cùng nữ hoa huynh muội kết hôn, sinh con đẻ cái, ông dựa vào biến hóa của vạn vật trên trời dưới đất, phát minh ra bói toán bát quái, còn sáng tạo ra chữ viết, kết thúc việc thắt nút dây để ghi chép sự kiện lịch sử. Ông lại thắt nút dây thành lưới, dùng để bắt chim đi săn, cũng dạy mọi người phương pháp đánh cá và săn bắt, phát minh ra sắt, sáng tác từ khúc. Tương truyền, nữ hoa tạo ra con người, mỗi ngày biến hóa 70 lần, dùng bùn đất phỏng theo chính mình nặn ra con người, nhân loại lập ra xã hội và chế độ hôn nhân. Bởi vì thế gian trời đất sụp đổ, bà đã dùng đá màu vá trời, chặt chân ba ba dựng tứ cực, để lại truyền thuyết thần thoại nữ hoa bổ thiên. Nữ hoa sáng tạo vạn vật, được xưng là đại địa chi mẫu, cũng được xưng là thánh mẫu của nhân tộc. Thần Nông lại là người yếu nhất trong ba người, nhưng lại là người không thể bỏ qua nhất trong tam hoàng. Chính ông đã nuôi sống cả nhân tộc, là ông phát hiện ra thức ăn, là ông chữa bệnh cứu người, còn Hiên Viên là binh chủ. Trong tam hoàng, Hiên Viên có nhiều truyền thuyết nhất, đương nhiên, chủ yếu nhất là chiến tích của ông khi đối mặt với Si Vưu. Bên Sở Hằng, nghi thức đính hôn được rời sang một chỗ khác, và tự nhiên là tiếp tục tổ chức. Đây là một nghi thức đính hôn đến muộn 5 năm, Một nghi thức đính hôn khiến hắn tràn đầy áy náy. Tinh Tinh, con gái của bọn họ, thiếu thốn tình thương của cha, hiện tại chính là lúc bù đắp lại tất cả những điều này. Nghi thức đính hôn tuy không long trọng nhưng cũng khiến cả hôn lễ có một phong cách riêng, mang một hương vị khác lạ. Nghi thức đính hôn đến nhanh và cũng đi nhanh. Ngay ngày thứ hai sau khi Trần Lâm và Cố Ninh Hạ đưa Cố lão gia tử trở về Cố gia trang viên, Sở Hằng đã đến. Hắn xuất hiện trước mặt Trần Lâm và liền quỳ xuống, xin tiên nhân thu ta làm đồ đệ. Đúng vậy, hắn đến để bái sư. Lúc này, hắn 100% khẳng định một điều, đó là Trần Lâm trước mắt chính là một vị tiên nhân, có thể bái tiên nhân làm thầy. Hắn chẳng những có thể tiến đến những vị trí lợi hại hơn, mà thành tiên thành thần là chuyện đương nhiên. Mặc dù hắn không biết những lời Trần Lâm nói hôm qua là thật hay giả, rằng có người ngoài hành tinh đang nhòm ngó, sẵn sàng tấn công Lam Tinh bất cứ lúc nào. Nếu mình thật sự là cứu thế chủ, là khí vận chi tử, thì đương nhiên mình cũng có thể được Trần Lâm thu làm đồ đệ, bởi vì ông nhất định không muốn thấy Lam Tinh bị hủy diệt. Ý nghĩ không sai, nhưng thực tế lại tàn khốc. Đối mặt với việc Sở Hằng bái sư, Trần Lâm hoàn toàn không hề lay động, lắc đầu nói, ngươi đứng lên đi, ta sẽ không thu ngươi làm đồ. Lần này, Sở Hằng lập tức ngây người, vì sao, tiên nhân, chẳng lẽ ta có chỗ nào làm không đúng, chọc giận ngài sao, hay là nói ngài đang giận chuyện ngày hôm qua? Ngài nói, ta có tư chất vương giả, ta chính là khí vận chi tử của Lam Tinh, chẳng lẽ ta không đủ tư cách sao? Trần Lâm lắc đầu nói, tư chất của ngươi, khí vận của ngươi, thân phận của ngươi, đối với tiên nhân bình thường mà nói thì đúng là có tư cách trở thành đệ tử. Nhưng đối với ta thì ngươi thật sự không được, tư chất vương giả, ngay cả tư cách thành tiên cũng không đủ, ngươi nghĩ ngươi lợi hại bao nhiêu? Lam Tinh chỉ là một hành tinh phàm nhân mà thôi, tuy địa vị đặc thù, nhưng thì sao chứ, loại hành tinh này trong vũ trụ có vô số, ngươi biết tại sao nó bị người ngoài hành tinh nhòm ngó không? Bởi vì sâu trong lòng đất Lam Tinh đang ngủ say tổ tiên của bọn họ, một vị hoàng tử của đế quốc người ngoài hành tinh, họ đến để đón hoàng tử về nhà. Chương 866, liên quan gì đến ta? Đây cũng là điều Trần Lâm mới phát hiện gần đây. Khi phát hiện ra điều này, hắn cũng vô cùng kinh hãi. Lúc này, hắn mới biết được tác dụng của hỗn độn âm dương ngũ hành đại trận và lưỡng nghi vi trần đại trận. Hỗn độn âm dương ngũ hành đại trận trấn áp hoàng tử, còn lưỡng nghi vi trần đại trận là để bảo vệ Lam Tinh, ngăn chặn người ngoài hành tinh. Hoàng tử dưới lòng đất đang ở trạng thái ngủ say, một khi tỉnh lại, chắc chắn sẽ hấp thụ toàn bộ sinh mệnh lực của người dân Lam Tinh, biến họ thành thực vật. Quan trọng nhất là Lam Tinh này không phải là Lam Tinh trước khi hắn xuyên không, có một chút khác biệt rất nhỏ, bởi vì trước đó hắn chỉ là một người bình thường sống theo một lối sống nhàm chán. Không có việc gì thì nghịch điện thoại, xem phim, đi làm, ăn cơm, thậm chí còn chưa từng đi du lịch. Khi trở lại Lam Tinh, vốn dĩ hắn nghĩ mình đã trở về, nhưng sau khi khôi phục lại tiên đế, hắn lập tức cảm nhận được Lam Tinh có gì đó không giống. Mặc dù ở nhà mình trước đây không cảm thấy gì, nhưng thông qua một chút cảm ngộ, hắn sớm cảm ứng được những điểm khác thường, và từ đó, ít nhiều hắn đã biết chuyện gì xảy ra. Một nước đi không cẩn thận, cả bàn cờ đều thua. Đây là khởi đầu, cũng là kết thúc, nếu đây không phải Lam Tinh của mình, vậy thì đó là Lam Tinh trước đây. Đối mặt với việc Sở Hằng muốn bái sư, Trần Lâm lắc đầu nói, đứng lên đi, ta sẽ không thu ngươi làm đồ. Nếu ngươi thực sự muốn tu luyện, ta đã nói rồi, tự mình đến bí cảnh Trấn Nguyên Tử, đến bí cảnh Tây Vương Mẫu, ở đó có phương pháp tu luyện, việc có đạt được phương pháp tu luyện hay không thì phải xem khí vận của ngươi, xem ngươi có thể tiến xa đến đâu. Đối với Trần Lâm mà nói, những chuyện này đều không phải là vấn đề, ngược lại, hắn sẽ không thu Sở Hằng làm đồ đệ. Sở Hằng thất vọng, hắn nhận ra sự dứt khoát của Trần Lâm, hắn biết Trần Lâm nhất định sẽ không thu mình làm đồ đệ. Cô đơn, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải vượt qua Trần Lâm. Trần Lâm đã sớm cảm nhận được ý nghĩ trong lòng hắn, nhưng cũng không nói ra, bởi vì không cần thiết phải như vậy, có hệ thống trong tay, thì còn việc gì không làm được. Mấy đại bí cảnh, rốt cuộc sẽ mở ra cái nào, thì chưa ai biết. Thoáng cái, nửa tháng trôi qua, và trong nửa tháng này, toàn bộ Hồng Quốc đều ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Dường như có người đang điều khiển tất cả, khiến mọi người không thể ngờ rằng, trong thiên địa lại có một nút thắt then chốt, có một chuyện mà người khác dù có cố gắng cũng không thể hiểu được. Trên thế giới này thực sự có tiên nhân tồn tại, hơn nữa còn không phải là tiên nhân bình thường, mà là tiên nhân thật sự. Điều lợi hại nhất chính là tiên nhân chỉ cần liếc mắt một cái có thể hủy thiên diệt địa. Bảy môn phương pháp tu luyện được công bố ra, âm dương ngũ hành, đại diện cho sự cực hạn, đồng thời cũng là phương pháp tu luyện cơ bản nhất, nó như một cái rùi, đâm thẳng vào lòng của mọi người, thì ra trên thế giới thực sự có thần tiên tồn tại. Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu đều là thật, vậy thì Tam Hoàng Ngũ Đế, Nữ Hoa, Phục Hy, Bàn Cổ, Lão Tử có phải cũng là thật? Và cũng vào thời điểm này, một trường đại học tổng hợp về tu luyện được thay nghén mà sinh. Trong cả nước tuyển chọn những đệ tử có tư chất cường hãn, độ tuổi từ 15 đến 25 tuổi, tư chất từ tứ phẩm trở lên, thuộc diện đặc cách tuyển sinh. Thứ hai là điểm số thi tuyển. Điểm số mới là quan trọng nhất, đây là tình hình cơ bản của Hồng Quốc, không ai có thể phản bác điều này. Tổng cộng tuyển chọn 1.000 người, tu tiên, ai cũng biết nhóm người này là nền tảng khởi đầu mới của Hồng Quốc. sau này họ sẽ gia nhập quân đội, phòng tuần bộ, các ngành đặc biệt, các cấp cao hơn, họ là tương lai của Hồng Quốc. Vì vậy, khi điều kiện vừa được đưa ra, tất cả những người trẻ tuổi trong Hồng Quốc đều cảm thấy nôn nao. Những người trên 25 tuổi, dù không thể vào đại học, nhưng vẫn có thể mua sách học võ cơ bản. Nếu đã có pháp tu tiên, thì các phương pháp thổ nạp, đạo gia, Phật môn không cần phải giấu giếm nữa, cũng đều được công bố ra. Quá trình này rất dài, và đến khi nào có hiệu quả thì còn phải chờ đợi rất lâu. Nhưng đối với Trần Lâm mà nói, những điều này không quá quan trọng, bởi vì đối với hắn, điều quan trọng nhất là đối phó với người ngoài hành tinh. Đương nhiên, đối với cả vũ trụ mà nói, hắn chỉ là một vị khách vội vàng đến rồi lại vội vàng đi. Người ngoài hành tinh, nếu trong khả năng, hắn sẽ tiện tay đối phó, còn bây giờ, giao lại cho người Lam Tinh. Từng cơ hội, từng khởi đầu, trong nửa tháng này, tu vi của Trần Thiên cũng đã khôi phục đến cảnh giới chuẩn thánh. Tất nhiên là chuẩn thánh sơ kỳ, muốn đạt đến trung kỳ vẫn còn cần một khoảng thời gian. Trong nửa tháng này, dưới sự trợ giúp của Trần Lâm, Cố Nghênh Hạ cũng tiến bộ rất nhiều, lúc này cô đã đạt đến ngưng sát 3 tầng. Đến lúc này, Trần Lâm không còn đốt cháy giai đoạn nữa, tầm quan trọng của cơ sở, đối với một người tu luyện như hắn là điều hiển nhiên. Trong nửa tháng này, Cố Nghênh Hạ đã dần dần không còn quản chuyện của công ty nữa. Phần lớn công việc của công ty đều giao cho Lý Vũ Phỉ. Lý Vũ Phỉ cũng làm rất tốt, công ty ngày càng phát triển, nhưng vào một ngày nọ, lại gặp phải rắc rối. Lý Vũ Phỉ tìm đến Cố Nghênh Hạ, Cố Tổng, có chuyện lớn không hay rồi, có người muốn mua lại tập đoàn Nghênh Hạ của chúng ta. Ồ, là ai? Sau nửa tháng tu luyện, Cố Nghênh Hạ đã không còn là Cố Nghênh Hạ trước đây. Cô thêm tự tin và thong dong, Lý Vũ Phỉ lúc này nói rõ đối phương là đến từ một gia tộc cao cấp ở Đế Đô. Ngụy gia bảo, nhị thiếu gia của Ngụy gia, Cố Tổng, Ngụy thiếu này muốn gặp cô, mấu chốt là thế lực của Ngụy gia rất lớn, hiện tại tổng đốc Tô Tỉnh là nhị thúc của Ngụy gia bảo. Nếu chúng ta không đồng ý để hắn mua lại, e rằng hắn sẽ dùng thế lực quan phương, đây mới là điều Lý Vũ Phỉ lo lắng nhất. Từ khi Trần Lâm xuất hiện, mấy loại tân dược cũng ra đời, Nghênh Hạ tập đoàn đạt được sự phát triển phi tốc, chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, giá trị công ty từ mấy ước đã tăng trưởng đến mười mấy ước, và vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Mấy loại dược này, phần lớn độc nhất vô nhị, sơ bộ ước tính trong vòng 3 năm, chắc chắn sẽ giúp Nghênh Hạ tập đoàn trở thành một thế lực khổng lồ. Đạt tới 100 tỷ, trong vòng 5 năm có thể đạt tới vạn ức, ai mà không động lòng. Thế nhưng khi trong lòng rung động, bọn họ cũng tự hiểu rõ, biết Cố gia không thể tùy tiện trêu chọc. Cố Nghênh Hạ cau mày nói, hắn dám, đã như vậy thì đi, chiếu cố, cái tên Ngụy gia bảo này một chút. Cố Nghênh Hạ nói, Trần Lâm nói, có muốn mang ta theo không, đi gặp vị đồng học Ngụy gia bảo này. Được. Cố Nghênh Hạ nói với Ngụy Gia Bảo, ta đang ở Phúc Mãn Lâu chờ hắn. Phúc Mãn Lâu là một nhà hàng cao cấp ở Tân Hà, kinh doanh rất tốt, mà các đầu bếp ở nhà hàng này đều nấu các món ăn bát đại danh chấn rất ngon. Cố Nghênh Hạ cũng thường xuyên đến đây, Trần Lâm tự nhiên không có ý kiến, đi vui chơi giải trí, người bách hoa tiên tử không có gì sao? Thế nhưng Trần Tiểu Long lại hứng thú, sư phụ, ta cũng muốn đi, mang ta theo với. Trần Tiểu Long bộ dạng một tiểu chính thái, 4-5 tuổi, rất đáng yêu. Ở độ tuổi này, đối với trẻ con loài người mà nói, đây là cái tuổi mà đến chó cũng ghét bỏ. Trần Tiểu Long cũng không ngoại lệ. Chương 867, món ăn khổng phủ. Trần Tiểu Long dù sao trong lòng cũng chỉ mới 5 tuổi. Bị chó ghét bỏ cũng không sai sao. Thật ra, nếu bàn về thời gian xuất thân thì có lẽ chỉ hơn nửa tháng thôi. Còn nhỏ hơn nữa, được thôi, mang người đi. Đột nhiên, trong lòng Trần Lâm hơi động, mang theo Trần Tiểu Long có lẽ còn có niềm vui bất ngờ. Trong tình huống này, tự nhiên là phải mang theo. Một nhóm 4 người lập tức xuất phát. Phúc Mãn Lâu chuyên về các món ăn đặc biệt, món ăn khổng phủ. Khổng phủ là một trong tam đại món ăn đặc biệt, nổi tiếng ngang hàng với món ăn đàm gia, mà những yến tiệc khổng phủ này thường được dùng để chiêu đãi khách quý, quan chức tiền nhiệm, các ngày sinh nhật, cưới hỏi, mừng thọ đặc biệt. Yến tiệc tuân theo thứ bậc quân thần phụ tử, có quy cách khác biệt. Đẳng cấp thứ nhất dùng để chiêu đãi hoàng đế và khâm sai đại thần. Mãn Hán toàn tịch được thiết kế theo quy cách yến tiệc của Đại Thanh Quốc, sử dụng bộ đồ ăn bạc nguyên bộ, có 196 món ăn. Tất cả đều là sơn hào hải vị, hùng trưởng, tổ yến, vây cá các loại, toàn tộc toàn dương mang đồ nướng. Một loại khác là yến tiệc mừng thọ cao bày. Trên yến tiệc có 4 cái cao bày, được làm từ gạo nếp và bột thành hình trụ, giống như những cây nến to. Bên ngoài dùng các loại hoa quả khô trang trí thành các hình hoa văn và chữ, viết những lời chúc cát tường như thọ tỷ Nam Sơn. Mỗi cái một chữ, được bày trên khay bạc, trở thành vật trang trí đặc biệt của yến tiệc, trang nghiêm cao nhã. Trong các món ăn khổng phủ có không ít câu chuyện xưa, tỷ như lẩu khổng phủ chính là do Diễn Thánh Công năm xưa vì một vị quan nhất phẩm đương triều mà đặt tên. Hay như món dây lưng vào triều, ôm ức cá chép, đều là một lớn một nhỏ đặt trong cùng một bộ đồ ăn. Ngụ ý đời đời làm quan, đời đời vào triều, những món ăn này tạo hình hoàn chỉnh, không được làm tổn hại đến da thịt, nên trong việc nắm bắt hỏa hầu gia vị, tạo hình, độ khó rất lớn. Còn có món thần tiên vịt, là món chính, Để giữ nguyên vị, người ta sẽ cho vịt vào nồi đất, đậy một lớp giấy lên trên, rồi hấp cách thủy, để canh đúng thời gian. Người ta sẽ thắp hương khi hấp, khi hết ba nén hương thì món ăn hoàn thành, nên mới có tên là thần tiên. Tương truyền món này là do bị ép mà thành. Diễn Thánh Công yêu cầu món ăn này phải làm nhanh rồi dọn lên ngay khi còn nóng, không được chậm trễ, phải mềm như mà phải đúng giờ. Đầu bếp nghĩ ra cách dùng hương để tính giờ, trở thành một giai thoại trong giới ẩm thực. Khổng Phủ có một loại món nướng đặc biệt không tiếp xúc với lửa, ví như món cá mè nướng lãng hoa. Người ta sẽ sơ chế cá mè sạch sẽ, tẩm ướp gia vị, tạo hình, rồi bọc mỡ chài, lại bọc bánh mì, bọc cá kín mít, đặt trên móc sắt, dùng than củi nướng hai mặt, vị tươi ngon không mất đi, sắc trắng mà non, người ăn thì biết vị ngon, nhưng không biết cách làm, từng là bí quyết không truyền ra ngoài của Khổng Phủ. Thịt vịt nướng, heo sữa quay, Khổng Phủ đều liệt vào các món ăn yến tiệc, được gọi là món nướng đỏ. Chỉ những món ăn nướng có màu hồng hào, ở Tân Hà, Phúc Mãn Lâu luôn là địa điểm liên hoan mời khách được người có tiền công nhận. Cao cấp, đại khí, cao cấp, mà lại còn ngon miệng, chỉ là hơi đắt một chút, nhưng với người có tiền thì tiền là gì? Chỉ là một dãy số, được ăn món ngon mới là quan trọng nhất. Trước đây, Cố Nghênh Hạ đã nói với Trần Lâm mấy lần, đối với Trần Lâm mà nói, khi ở thiên nguyên thế giới đã rất thích ăn ngon, vì vậy còn chuyên môn tìm một đầu bếp, đến một nhà chủ thần cư, mong muốn có thể được thưởng thức món ngon bất cứ lúc nào. Thu người đó làm đệ tử ký danh, Cố Nghênh Hạ sau khi chứng kiến lượng cơm của Trần Tiểu Long, đã trực tiếp tìm đến ông chủ và nói, ông chủ, hôm nay chúng tôi bao chọn Phúc Mãn Lâu, mong hôm nay các ông không tiếp khách, không tiếp khách, chỉ phục vụ một bàn bọn họ. Ông chủ rõ ràng không muốn, Cố Nghênh Hạ nói, 100 vạn, đêm nay chỉ chiêu đãi chúng tôi. Ông chủ vẫn lắc đầu, vị mỹ nữ kia, cô có lẽ không biết doanh thu mỗi ngày của Phúc Mãn Lâu chúng tôi đâu. Nói cho vị mỹ nữ kia biết doanh thu các món Khổng Phủ của chúng tôi ngày hôm qua. Tài vụ lập tức nói, ông chủ, hôm qua doanh thu của chúng ta là 180 vạn. Cho nên nói, mỹ nữ, 100 vạn quá ít. Ông chủ nói, Cố Nghênh Hạ gật đầu nói, đúng là tôi không đúng, vậy thì thế này, tôi trả 300 vạn, được không? Ông chủ vẫn lắc đầu, thật xin lỗi, tôn chỉ của Phúc Mãn Lâu chúng tôi là khách hàng là Thượng Đế. Chúng tôi không thể bỏ rơi Thượng Đế, chỉ để cô bao chọn, như vậy là không có trách nhiệm với tất cả khách hàng của Phúc Mãn Lâu. Là một sự coi thường tất cả mọi người, điểm này, rất xin lỗi, tôi không làm được, trừ khi cô trả thêm tiền. Phụt, lời của ông chủ khiến Cố Nghênh Hạ bật cười, lúc trước cô còn tưởng ông chủ muốn từ chối. Không ngờ lại là muốn thêm tiền, vậy thì tốt, 500 vạn, Cố Nghênh Hạ ra giá luôn, có thể, ông chủ vừa cười vừa nói, nhìn vẻ mặt vui mừng của ông chủ, Cố Nghênh Hạ lại cười thầm, bây giờ ông cứ cười đi, lát nữa có mà khóc, nói, ông chủ, nhưng tôi có một điều kiện, đó là phải cho cậu ta ăn no, nói xong, Cố Nghênh Hạ chỉ về phía Trần Tiểu Long, nhìn Trần Tiểu Long manh manh đát, thật chỉ hận không thể véo một cái, cho cậu ta ăn no, quá đơn giản đi, được, ông chủ còn trẻ, lập tức đồng ý. Cố Nghênh Hạ mỉm cười nói, vậy thì tốt, trước tiên cứ mang tất cả các món ăn trong thực đơn. Mỗi loại một phần, ông chủ cau mày nói, mỹ nữ, cô xác định muốn tất cả các món trong thực đơn, mỗi loại một phần sao? Nhưng tôi nói trước, quy định của Phúc Mãn Lâu chúng tôi là không được ăn thừa. Nếu không sẽ bị phạt tiền, cô cứ làm theo yêu cầu của tôi là được, còn việc ăn hết hay không là chuyện của tôi, nếu ăn không hết, chúng tôi sẽ chịu phạt. Cố Nghênh Hạ nói, ông chủ nói, vậy được, nói trước, nếu không ăn hết thì sẽ phạt gấp 10 lần giá mỗi món. Rõ ràng, ông chủ nghĩ rằng bọn họ đến gây rối thì tốt, cứ xem bọn họ có chịu nổi chi phí không, đó là suy nghĩ của ông chủ, suy nghĩ không sai, nhưng đáng tiếc là, ngoài suy nghĩ không sai ra thì không còn gì khác, ông không biết sự lợi hại của Trần Tiểu Long, khi ông biết được sự lợi hại của Trần Tiểu Long, sẽ không nói như vậy nữa, đêm nay chỉ có một bàn khách, rõ ràng đối với phòng bếp mà nói là thoải mái nhất, duy nhất chỉ là làm mỗi món trong thực đơn một món, làm xong là được tan ca, toàn bộ phòng bếp bắt đầu làm việc bận rộn. Nhưng rất nhanh, mỗi món đều đã được làm xong, phòng bếp đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì đột nhiên quản lý chạy đến nói. Các anh chị đừng vội nghỉ, vừa rồi khách yêu cầu làm tiếp, nhất là mấy món này, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, ý anh là sao, chỉ có một bàn khách, anh bắt chúng tôi làm nhiều món như vậy để làm gì? Chẳng lẽ là đang cố ý bắt nạt chúng tôi, lần này phòng bếp không chịu, dựa vào cái gì bắt chúng tôi làm đồ ăn, làm ra rồi có ai ăn đâu? Đúng đấy, nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích, nếu không thì chuyện này không xong, toàn bộ phòng bếp đều náo loạn lên. Đây là muốn tạo phản rồi, đối mặt với sự náo loạn của phòng bếp, quản lý nói, chính các anh chị ra đằng trước nhìn một chút là biết. Nhìn thì nhìn, nói xong, bếp trưởng liền đi ra phía trước, vị bếp trưởng này có thể được coi là định hải thần châm của toàn bộ Phúc Mãn Lâu. Là truyền nhân đời thứ 32 của món ăn Khổng Phủ. Mà lại còn họ Khổng, tay nghề rất cao, lúc trước ông chủ Phúc Mãn Lâu để mua được ông đã phải bỏ ra 30% cổ phần. Chương 868, cắt đứt hai chân, đây còn là người sao? Khi bếp trưởng thấy Trần Tiểu Long ăn cơm, cả người đều ngây ra, cả bàn đầy món ăn, không còn một miếng, đó là hơn 200 món ăn, một mình cậu ta ăn, còn những người khác thì chỉ ngồi nhìn. Trần Tiểu Long sau khi ăn xong thì lau miệng rồi nói: "Sư phụ, đệ tử mới ăn no ba phần thôi, ba phần no bụng, bếp trưởng không thể tin nổi. Tiểu hài, ngươi là chân long hả? Ăn nhiều như vậy mà chỉ mới no ba phần, bụng nhỏ của ngươi chứa hết sao?" Trần Tiểu Long nói: "Sao ngươi biết ta là long? Bất quá ta không phải chân long gì cả, ta là tổ long đó." Tổ long, long gì chứ, không phải ai cũng xem thần thoại truyền thuyết, cũng không phải ai cũng biết đây là cái gì. Đối với bọn họ mà nói, truyền thuyết thần thoại chỉ là một câu chuyện mà thôi, không thể là thật được. Nhưng điều này cũng đủ để nói rõ vấn đề. "Ông chủ, làm phiền ông tiếp tục làm đồ ăn." Trần Thiên nói, lời này vừa nói ra, bếp trưởng như bị điều khiển, tất cả lại bắt đầu làm việc bận rộn. Đúng lúc này, Ngụy Gia Bảo đến, hắn không đến một mình, mà mang theo mấy tên thủ hạ, tổng cộng 5 người, 5 người này vừa xuất hiện đã có thể thấy đều là cao thủ. 5 vị võ đạo đại sư. Ngụy Gia Bảo mỉm cười nói, cô chính là tổng giám đốc xinh đẹp của Hạ Thiên tập đoàn. Cố Nghênh Hạ, đúng không? Tại hạ Ngụy Gia Bảo, đến từ Ngụy Gia Đế Đô, lần này đến gặp Cố tổng chỉ có một mục đích, đó là mong muốn được hợp tác với Cố tổng. Ngụy Gia Bảo hết sức tự tin, sự tự tin của hắn đến từ gia tộc của mình. Ngụy gia, không ai không biết Ngụy gia hùng mạnh, một lời của Ngụy gia có thể quyết định sinh tử, đó là lực lượng của gia tộc cấp cao ở Hồng Quốc. Hắn không phải lần đầu tiên đến hái quả đào, hợp tác với người khác cũng không phải không có ai từ chối, nhưng cuối cùng tất cả đều phải thỏa hiệp. Hắn tin rằng Nghênh Hạ tập đoàn cũng không ngoại lệ, nhưng sau đó Cố Nghênh Hạ đã cho hắn một đòn cảnh cáo. Cố Nghênh Hạ thẳng thắn nói, thôi đi, Nghênh Hạ tập đoàn của chúng tôi không cần hợp tác với bất cứ công ty nào, vì thứ chúng tôi không thiếu nhất chính là tiền. Ngụy Gia Bảo không hề tức giận, ngược lại lắc đầu nói, cô nói rất đúng, nhưng cũng có chỗ không đúng, chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu nói như thế này sao? Đôi khi tiền không có nghĩa là tất cả. Cố tổng, cô nên suy nghĩ cho kỹ, nếu thật sự không hợp tác với tôi, cô có tin không, chỉ cần một cuộc điện thoại, tôi có thể khiến Nghênh Hạ tập đoàn của cô gặp rắc rối. Cố Nghênh Hạ nhướng mày, Ngụy tổng, tôi khuyên anh nên suy nghĩ kỹ trước khi làm, đừng gây rắc rối cho Ngụy gia. Tôi mặc kệ Ngụy gia của anh ở trước mặt người khác thì thế nào, có bao nhiêu uy phong, nhưng anh phải nhớ kỹ một điều, trước mặt tôi nên dẹp cái trò vặt của anh đi, tất cả những gì anh làm đều là vô ích. Lúc này Cố Nghênh Hạ đã thật sự tức giận, điều kỳ lạ nhất chính là những loại người này tự cho mình là đúng, thật sự nghĩ rằng ai cũng phải nuông chiều anh sao, cũng không soi mình vào trong nước xem mình là cái thá gì. Nếu không cho anh mặt mũi, anh có là gì? Đến đây, Trần Thiên khinh thường không thèm để ý. Ngụy Gia Bảo hừ lạnh nói, cái này không cần Cố tổng lo lắng, Cố tổng là quyết tâm không hợp tác với chúng tôi rồi đúng không? Trần Thiên lắc đầu nói, anh đi đi, nếu anh không đi, cũng đừng trách tôi không khách sáo. Thứ gì, anh? Ngụy Gia Bảo vô cùng tức giận. Trần Thiên hừ lạnh nói, không đi đúng không? Không đi chẳng lẽ muốn tôi đuổi anh đi sao? Ngụy Gia Bảo cười, tốt, rất tốt, các người đã hoàn toàn chọc giận tôi. Nghênh Hạ tập đoàn, tôi sẽ đợi các người đến cầu xin tôi hợp tác. Tôi là Ngụy Gia Bảo. Nói xong liền lấy điện thoại ra, định gọi điện thoại, Trần Thiên một bộ thái độ thờ ơ. Cố Nghênh Hạ không khỏi thấp giọng hỏi, Trần Thiên, Ngụy Gia Bảo gọi điện thoại, có vấn đề gì không? Trần Thiên cười nói, tùy hắn gọi, xem có ai để ý đến hắn không. Quả nhiên mấy cuộc điện thoại gọi đi, rất nhanh có người bắt máy. Cái gì? Đối phó với Nghênh Hạ tập đoàn? Ngụy thiếu, anh điên rồi hả? Nghênh Hạ tập đoàn người ta tuân thủ luật pháp, là một trong những công ty nộp thuế nhiều nhất, tôi vì cái gì phải tìm bọn họ gây sự? Nể mặt Ngụy gia các anh? Ngụy gia các anh là cái gì chứ? Thứ gì? Cút đi, Ngụy thiếu, đối phó Nghênh Hạ tập đoàn. Cút đi, Ngụy Gia Bảo, anh thật sự coi mình là nhân vật, thật sự coi Ngụy gia anh ghê gớm, anh dám đối phó Nghênh Hạ tập đoàn, anh không sợ Ngụy gia anh đi theo chôn cùng sao? Ngụy Gia Bảo, tôi cảnh cáo anh, làm người phải biết tự lượng sức mình. Thứ gì? Một cuộc điện thoại như vậy, hai cuộc cũng như vậy, thậm chí gọi đến 10 cuộc điện thoại, tất cả đều ban đầu khách khí, nhưng vừa nghe đến việc muốn đối phó Nghênh Hạ tập đoàn, chẳng những không đồng ý mà còn mắng chửi Ngụy Gia Bảo, phảng phất như là kẻ thù giết cha vậy. Ngụy Gia Bảo tại chỗ có chút bối rối, hắn vô cùng tức giận, má nó, một đám tạp chủng, Ngụy gia tao nuôi chó cũng còn mạnh hơn chúng mày, đến thời khắc mấu chốt lại như xe bị tuột xích, xem tao không thu thập chúng mày. Ngụy Gia Bảo càng nghĩ càng giận, hắn nói với Trần Thiên và Cố Nghênh Hạ, tốt, các người đừng vội cao hứng, đừng tưởng rằng tôi không làm gì được các người cứ chờ đó cho tôi. Ngụy Gia Bảo càng nói càng tức, các người có lẽ không biết nhị thúc của tôi chính là tổng đốc đại nhân của Tô Tỉnh, tôi hiện tại sẽ gọi điện thoại cho ông ta. Nói xong liền gọi một cuộc điện thoại, nhị thúc, là cháu, giúp cháu một việc, cháu muốn góp cổ phần vào Nghênh Hạ tập đoàn, làm phiền chú cho bọn họ một tiếng, nếu chỉ có vậy thì dễ, mấu chốt là bọn họ không chịu. Đúng, là như vậy, hết sức phiền toái. Ngụy Gia Bảo vốn cho rằng hết thảy đều nằm trong nắm giữ, có thể không có sơ hở nào, nhưng mà sau một khắc hắn liền biết vì sao mặt Hoa Nhi đỏ như vậy, đón hắn là một trận mắng chửi đổ ập xuống. Ngụy Gia Bảo, lập tức quỳ xuống cho ta, hướng Cố tổng cùng Trần Tiên Sinh nói xin lỗi, bằng không ta sẽ cho ra ra ngươi biết, đưa ngươi trục xuất khỏi Ngụy gia. mặc cho ngươi tự sinh tự diệt. Ba, nói xong liền cúp điện thoại. Ngụy Gia Bảo ngay tại chỗ bối rối, ngay lúc hắn còn đang mộng màng thì điện thoại của Bảo Tiêu phía sau vang lên. Lúc này Bảo Tiêu cũng sững sờ, nói với Ngụy Gia Bảo, "Ngụy thiếu, là điện thoại của gia gia ngài." Tiếp, Ngụy Gia Bảo cau mày, lúc này hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Điện thoại kết nối, một giọng nói uy nghiêm vang lên, chính là giọng của ông nội Ngụy Gia Bảo, "Ngươi giám sát cái thằng nghiệt tử này dập đầu nhận lỗi với Trần tiên sinh và Cố tiểu thư. Nếu hắn dám phản kháng, đánh gãy hai chân cho ta." Bảo Tiêu đang mở loa ngoài, tự nhiên Ngụy Gia Bảo nghe rõ ràng. Ngụy Gia Bảo tại chỗ sửng sốt, lớn tiếng hỏi, "Gia gia, cháu đã làm sai điều gì? Tại sao người đối với cháu như vậy? Cháu không quỳ, không đánh gãy được chân cháu đâu. Cháu có thể là cháu trai người thích nhất." Rõ ràng Ngụy Gia Bảo yên tâm có chỗ dựa chắc, tin tưởng gia gia sẽ không thật sự cắt chân mình. Đáng tiếc là ý nghĩ của hắn thật quá tốt, nhưng sai là sai ở chỗ, hắn nghĩ quá đơn giản, gia gia hắn căn bản không nể mặt hắn. Đối với Bảo Tiêu liền nói, "Đánh gãy chân hắn cho ta, ta lệnh cho ngươi." Chương 869, trực tiếp đối mặt. "Vâng." Bảo Tiêu chỉ có thể tràn ngập áy náy nói, "Ngụy thiếu, xin lỗi." Ngụy Gia Bảo trong lòng hơi hồi hộp, "Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ với ta sao? Ngươi dám, ngươi động thủ với ta xem ta thu thập ngươi thế nào." Bảo Tiêu không sợ chút nào, ngược lại lắc đầu nói, "Cái này cũng không thể trách ta, đây là lệnh của lão gia, thật xin lỗi, Ngụy thiếu, ta chỉ có thể xin lỗi." Nói xong, Bảo Tiêu liền động thủ với Ngụy Gia Bảo, cắt ngang hai chân Ngụy Gia Bảo, nói là làm, tuyệt không hề nể nang. Đối với Ngụy Gia Bảo, Bảo Tiêu đã sớm không ưa, bình thường diễu võ dương oai, không ai bì nổi, giống như ai cũng nợ hắn 200 vạn vậy, người nào mà không nhịn. Bản thân nếu không phải vì nhìn đây là Bảo Tiêu nhà hắn, tiền lương không tệ, cũng có thể mở một mắt nhắm một mắt, được ngày nào hay ngày ấy, đã sớm động thủ, người nào chứ, hiện tại nắm lấy cơ hội sao có thể bỏ lỡ. Nói động thủ liền động thủ, một cước đạp thẳng vào Ngụy Gia Bảo, răng rắc, một cước này có thể là không hề nương tay. Bảo Tiêu nghĩ kỹ rồi, trở về liền từ chức. Trước khi đi có thể đánh Ngụy Gia Bảo một trận, vậy thì không còn gì tốt hơn, chẳng những là hắn, mà sau lưng còn có nhiều Bảo Tiêu có ý tưởng giống nhau. Lập tức Ngụy Gia Bảo bị hành hung một trận, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, tất cả mọi người tựa như người điên, liều mạc ẩu đả, đơn giản như là đánh cháu trai vậy, đánh cho Ngụy Gia Bảo mắng to, "Các ngươi dám đánh ta, các ngươi chết không yên lành, ta tuyệt đối sẽ không tha các ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ không tha các ngươi chết không yên lành." Nhưng mà ấm ức vô dụng, bọn họ mắng càng hăng. Đối với bọn họ mà nói ngược lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn như không thấy, trong mắt bọn họ, mẹ ngươi lại hung hăng thì sao? Nên đánh vẫn phải đánh. Hơn nữa, hiện tại đánh ngươi, chờ sau khi trở về, có phải hay không còn có thể có những hiệu quả không tưởng tượng được khác? Vấn đề bày ra trước mắt, đến cùng sẽ như thế nào thì không ai biết rồi. Răng rác, những người hộ vệ này vốn đang hạ thủ lưu tình, ra tay hơi ôn nhu một chút, thế nhưng bị chửi mắng như vậy một hồi, lập tức phẫn nộ, bất chấp tất cả, trực tiếp liền hạ tử thủ. Lần này trực tiếp cắt đứt chân Ngụy Gia Bảo, đau đớn khiến Ngụy Gia Bảo kêu thảm một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng, hai mắt nhắm nghiền. Điều này khiến những người hộ vệ này hoảng sợ, sẽ không xảy ra chuyện chứ, sẽ không đánh chết người chứ, đánh chết thì đã sao, đây là lão Gia Bảo chúng ta đánh mà, sợ cái gì. Lại nói, hắn Ngụy Gia Bảo lúc nào xem chúng ta ra gì, ngang ngược càn rỡ, động một tí là đánh chửi, không phải vì một chút tiền ai mà không bực tức. Đúng vậy, tuyệt đối không thể nuông chiều hắn, đánh thì đã sao, đằng nào ta đánh xong rồi về cũng từ chức. Nói xong, những người hộ vệ này cũng sợ hãi, nói xong, thế mà tất cả đều trốn mất, chỉ để lại Ngụy Gia Bảo một mình ở đây. Thấy Trần Lâm không còn gì để nói, tình huống chuyển biến đột ngột, Trần Lâm cũng thật bất ngờ. Quả thực, khi Ngụy Gia Bảo ngang ngược càn rỡ, không ai bì nổi, hắn đã quyết định trừng phạt hắn một phen, thế là vận dụng một chút thủ đoạn, thay đổi ý nghĩ của tất cả mọi người, mới khiến Ngụy Gia Bảo gọi vô số cuộc điện thoại ra ngoài không ai giúp đỡ. Bởi vì lúc này Cố Ninh Hạ tập đoàn là cấm kỵ của tất cả mọi người. Phàm là đối phó Cố Ninh Hạ, đối phó Ninh Hạ tập đoàn đều sẽ cố gắng giữ gìn, thậm chí còn biểu đạt ý nghĩ của Ngụy lão gia tử, khiến vị Ngụy lão gia tử này trực tiếp thay đổi ý nghĩ của mình, làm ra những chuyện quá khích, trực tiếp không hề khách khí để cho người ta cắt chân cháu mình, để cầu trấn an Cố Ninh Hạ và Ninh Hạ tập đoàn. Thậm chí bản thân Ngụy lão gia tử cũng không biết vì sao mình lại có ý nghĩ như vậy. Ngay khi Ngụy Gia Bảo bị người cắt chân, Ngụy lão gia tử liền tỉnh lại, lúc này ông vẫn còn chút mông lung, vừa rồi cuộc điện thoại mình gọi ông vẫn nhớ rõ. Rõ mồn một trước mắt, tại sao mình lại gọi điện thoại bảo Bảo Tiêu cắt chân cháu mình? Không được, nhất định phải gọi điện thoại về hỏi một chút, rốt cuộc có cắt chân cháu mình không? Tuyệt đối không được động thủ cắt, bằng không, đáng tiếc, điện thoại Bảo Tiêu, lúc này người hộ vệ kia dám nghe, không muốn sống, sợ Ngụy lão gia tử giận cá chém thớt lên mình. Ngụy lão gia tử gọi nửa ngày không được thế là liền dứt khoát gọi điện thoại cho Ngụy Gia Bảo. Lúc này Trần Lâm và Cố Ninh Hạ cùng mọi người còn đang ăn cơm trong nhà hàng, khiến chủ nhà hàng khổ không thể tả, đột nhiên nghe điện thoại vang lên. Trần Lâm liền đi qua nghe, Gia Bảo, cháu không sao chứ, nói cho ra ra, bọn Bảo Tiêu có đánh cháu không? Ngươi chính là ông của Ngụy Gia Bảo. Trần Lâm nói, ngươi là ai? Ngụy lão trong nháy mắt nghĩ tới điều gì đó, trong lòng sinh ra một dự cảm không tốt, hô hấp khó khăn, vội vàng hỏi, trong lòng không ngừng bồi hồi, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì, hy vọng còn kịp, cháu trai của mình còn chưa bị người ta cắt chân, đáng tiếc là ông sợ điều gì thì điều đó đến. Trần Lâm vừa cười vừa nói, ta gọi Trần Lâm, cháu trai ông muốn cướp đoạt Ninh Hạ tập đoàn, cho nên ta tiện thể cho hắn một chút giáo huấn. Ngụy lão nói, ngươi đã làm gì nó? Ta cho ngươi biết, ngươi dám làm tổn thương cháu trai ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có biết ta là ai không? Ta là Ngụy Đông Lai. Trần Lâm cười, ta hiểu vì sao cháu trai ông lại vô pháp vô thiên cướp đoạt, coi mình là nhất thiên hạ, không coi ai ra gì, hóa ra là do ông mà ra. Thế nào, đến bây giờ vẫn còn diễu võ dương oai không ai sánh bằng, ông cho rằng ông là ai? Thôi, không đùa ông nữa, yên tâm, ta không làm gì cháu trai ông đâu. Cũng là ông tự mình hạ lệnh bảo hộ vệ cắt chân cháu trai ông, hiện tại hai chân bị cắt rồi, kiếp sau chỉ có thể ngồi xe lăn, bất cứ ai cũng không cứu được, mà ông tìm người chữa trị sẽ còn bị cắt. Cái gì? Ngụy lão tức giận không thôi, giận dữ hét, bọn chúng sao dám cắt chân cháu trai ta. Phẫn nộ, lúc này Ngụy lão đơn giản muốn giết người, hận không thể chém những người hộ vệ này thành muôn mảnh. Trần Lâm, còn có ngươi, ngươi cũng chết không yên lành, đều tại ngươi mới khiến cháu trai ta thảm như vậy. Trần Lâm cười, lần này ông đoán đúng rồi, cháu trai ông thành ra như bây giờ thật sự là công lao của ta. Có lẽ bản thân ông cũng không ngờ tới, ông có biết vì sao ông lại bảo Bảo Tiêu gọi điện thoại cắt chân cháu trai ông không? Đó là vì ta đã thay đổi ý nghĩ của ông, nên ông mới gọi cuộc điện thoại đó. Ngụy Đông Lai cau mày nói, ngươi nói mê sảng cái gì, nói hưu nói vượn. Trần Lâm lắc đầu nói, sao, ông không tin, ta chứng minh cho ông xem. Vậy ông cứ tự tát mình mấy cái đi, ta không nói ngừng thì không được ngừng. Ngôn xuất pháp tùy, Trần Lâm không phải chỉ là nói suông. Vừa dứt lời, Ngụy lão còn khinh thường không để ý, người nào chứ, ông cho rằng ông là ai? Trong điện thoại bảo ông tự tát vào mặt, làm sao có thể, sợ là bị hóa điên rồi. Chương 870, ngôn xuất pháp tùy. Thế nhưng sau một khắc, Ngụy lão phát hiện hai tay của mình dường như không nghe sai khiến, tựa như không thuộc về mình, hướng về phía mặt mình liền hung hăng quạt tới, một cái, hai cái, cứ đánh, điện thoại cũng rơi trên mặt đất. Thế nào, ta nói không sai chứ? Ngay khi Ngụy lão không biết chuyện gì xảy ra, giọng nói của Trần Lâm vang lên bên tai. Lúc này Ngụy lão chú ý, giọng nói không phải từ trong điện thoại phát ra mà là từ khắp mọi phía. Ai, cút ra đây cho ta. Ta, sau một khắc, Trần Lâm xuất hiện trước mặt Ngụy lão, điều này khiến Ngụy lão sợ đến hồn bay phách tán, một người sống sờ sờ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, vội vàng lùi về sau mấy bước, đặt mông ngồi trên ghế, cũng may có cái ghế, nếu không ông đã lăn ra đất rồi. Ngươi vào bằng cách nào, rốt cuộc ngươi là ai? Trần Lâm nói, ta không phải người vừa nói chuyện điện thoại với ông sao? Ông bảo ta ra ta liền ra, tiếp tục đánh, đừng ngừng. Vừa nói chuyện, Ngụy lão lại một lần nữa hung hăng tát vào mặt mình, một cái, hai cái, ba cái. Lần này Ngụy lão triệt để sợ hãi, hai tay mình thế mà không nghe mình đang hành hung chính mình, đánh đến tàn nhẫn, ông thậm chí có cảm giác không chịu được, không đánh nữa. Ông khóc không ra nước mắt, trên đời này sao lại có chuyện như vậy, đánh đến mức bản thân không thở nổi, một cái tát xuống làm sao mà chịu được. Trần Lâm không quan tâm những chuyện đó, lạnh lùng đối đãi, hết thảy đều như không có gì xảy ra. Ta cứ xem, ông cứ đánh, ai chịu thua trước, coi như người đó thua. Giờ phút này, Trần Lâm hoàn toàn có thái độ như vậy, mặc cho Ngụy lão đánh mình, trọn vẹn hơn một phút đồng hồ, mặt Ngụy lão đều sưng lên, hai tay cũng bùn rùn vô lực. Ô ô ô, thế mà khóc, tốt, không cần đánh nữa. Trần Lâm nói, lão đầu, thấy ông cũng có chút công lao, ta tha cho ông, còn phải dạy dỗ lại cháu trai ông cho tốt, lần này cho ông một chút giáo huấn. Có câu nói rất hay, bị đánh phải nghiêm, làm sai phải nhận, đừng ép ta diệt mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gia của ông phải tin ta có thể làm được. Có một số việc không phải ông có thể hiểu được. Trên thế giới này không phải ai có quyền lực lớn. Chút quyền lực đó của ông trong mắt ta chẳng khác gì con chó. Đúng rồi, con trai ông còn đang nằm ở Tân Hà Phúc Mãn lâu. Hai chân cũng mất rồi, ngồi xe lăn mà đi, cho người ta đưa về. Ta không lấy mạng hắn đâu. Nói xong, Trần Lâm liền biến mất tại chỗ. Sau một khắc, tự nhiên vẫn trở lại Tân Hà. Nhưng mà tất cả những gì Trần Lâm làm đã hoàn toàn khiến Ngụy lão chấn động. Lúc này Ngụy lão không thể tin vào tai mình, toàn thân run rẩy, không biết là hoảng sợ hay sợ hãi hay là cái gì khác. Trở lại Tân Hà, Trần Lâm coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục xem Trần Tiểu Long ăn cơm uống rượu. Khoảng hơn 10 phút sau, có vài người đưa Ngụy Gia Bảo đi. Ngụy Gia Bảo trước tiên được đưa đến bệnh viện, nhận được đáp án của bác sĩ, phải cắt. Cái gì? Con trai tôi phải cắt? Mẹ của Ngụy Gia Bảo chạy tới đầu tiên, biết tình huống con trai mình cả người đều phát điên. Cát, dù thế nào bà cũng không thể chấp nhận, một đứa con trai khỏe mạnh tại sao lại phải cắt? Bác sĩ, cầu xin các người, dù thế nào cũng phải cứu con trai tôi. Con trai tôi mới hơn 20 tuổi, đang tuổi thanh xuân, quan trọng nhất là nó còn chưa kết hôn. Các người đừng để nó phải cắt. Cầu xin các người, tội nghiệp lòng cha mẹ trong thiên hạ. Mẹ của Ngụy Gia Bảo khóc òa lên, là một thành viên giỏi nhất của Tân Hà. Viện trưởng Đường tự mình tiếp khách, biết được thân phận của vị phu nhân này. Ông ngắc đầu nói, phu nhân, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vết thương của con trai bà rất nghiêm trọng, xương vỡ vụn mà lại không thể chữa trị. Máu thịt, thần kinh đều bị tổn thương. Nếu không cắt, sẽ bị nhiễm trùng, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bà nên nhanh chóng quyết định đi, bệnh nhân không đợi được. Lang băm, các người đều là một lũ lang băm. Đối mặt với viện trưởng Đường, mẹ của Ngụy Gia Bảo cả người đều nổi giận. Tôi muốn kiện các người, kiện các người. Lúc này viện trưởng Đường liền không nhịn nữa, mặc dù biết mẹ của Ngụy Gia Bảo có thân phận đặc biệt, là người có địa vị, thế nhưng ai lại muốn bị người ta quát tháo như vậy, cứ như là đang đối mặt với cháu trai vậy. Ông hừ lạnh nói, phu nhân, bà muốn kiện thì cứ tự nhiên, còn nữa, nếu bà cảm thấy bệnh viện của chúng tôi y thuật không đủ, không chữa trị được chân của con trai bà có thể mời người khác cao minh hơn, chúng tôi không tiếp. Cái đồ gì, đến lúc này còn diễu võ dương oai bộ dạng mình là nhất thiên hạ. Ta nợ bà tiền à? Người nào chứ, đến lúc này, tính tình của Đường Trấn cũng bộc phát, dù sao thì ông cũng là viện trưởng của bệnh viện số 1 Tân Hà mà. Quả nhiên lời này trực tiếp làm mẹ của Ngụy Gia Bảo nổi điên. Mẹ Ngụy Gia Bảo hừ lạnh nói, tôi muốn chuyển viện, lập tức chuyển viện, tôi sẽ liên hệ với bệnh viện tốt nhất ở Đế Đô để chữa trị cho con trai tôi. Nói xong liền bắt đầu gọi điện thoại, rất nhanh, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Ngụy Gia Bảo được chuyển đi. Thế nhưng mẹ của Ngụy Gia Bảo vẫn chưa lập tức rời đi, bởi vì bà muốn báo thù cho con trai mình, tôi muốn biết ai là người đã cắt chân con trai tôi. Rất nhanh, mẹ của Ngụy Gia Bảo, Giang Lai, liền hỏi hộ vệ của mình, trước đó đám bảo tiêu toàn bộ đã từ chức, không ai giấu được, nhưng thì sao chứ, từ chức thì cứ từ chức, có gì đâu, trọng yếu nhất là ngươi từ chức, cũng không cần nhúng tay vào việc của Ngụy Gia Bảo, bảo tiêu tự mình biết rõ một năm một mười, đã nói ra hết cả rồi, ngươi nói là cha để cho người ta cắt chân con trai ta. Bọn bảo tiêu là theo phân phó làm việc, còn có Trần Lâm cùng Cố Nghênh Hạc, đều tại bọn họ cả, mặc kệ bọn hắn đến, đều phải chết, nhất định phải cho con trai ta chôn cùng. Vô biên lửa giận cùng sát ý theo trong lòng Giang Lai sinh ra. Lúc này hắn chỉ muốn giết người, muốn giết hết bọn họ, đi tìm những bảo tiêu trước đó đi theo con trai ta. Nhất định phải đem bọn chúng chém thành muôn mảnh, còn có đến Nghênh Hạc tập đoàn, Giang Lai lúc này vô cùng phẫn nộ, hắn muốn vì con trai mình báo thù. Trần Lâm cùng Cố Nghênh Hạc bên này, cuối cùng sau nửa ngày Trần Tiểu Long phấn đấu, cuối cùng cũng ăn no rồi, đánh một cái ợ no nê, sờ lên bụng, Trần Tiểu Long rất hài lòng nói, sư phụ, ta ăn no rồi. Trần Lâm tức giận nói, Trần Tiểu Long, lần sau ăn cơm nên kiểm điểm lại, ngươi xem ngươi ăn cái gì dạng kia. Trần Tiểu Long ngượng ngùng nói, sư phụ, cái này không thể trách ta, ai bảo ta là tổ long, khẩu vị lớn, bất quá lần sau ta sẽ chú ý, ngươi không biết long tộc chúng ta, ăn một bữa có thể no được mấy tháng, thế thì còn tốt, nếu ngày nào cũng ăn như vậy, ai mà nuôi nổi. Trần Lâm tức giận nói. Chương 871, trong phong ấn. Trần Lâm vừa nói xong, Trần Tiểu Long liền xấu hổ không thôi, cúi đầu nói, sư phụ, thật xin lỗi. Trần Lâm lắc đầu nói, tốt, biết sai thì sửa, có thể biết được mất, đều là tốt. Đúng lúc này, điện thoại của Cố Nghênh Hạc vang lên, Cố Tổng, không xong rồi, có người đến công ty gây sự, đối phương nói muốn các người đền mạng cho con trai của nàng. Một người phụ nữ trung niên, Cố Nghênh Hạc nói, ta biết rồi, lập tức quay lại. Lúc này Cố Nghênh Hạc đã đoán được thân phận của đối phương, cũng biết đối phương là ai, không cần nói cũng có thể đoán được một ít đối phương có lẽ là ai, nhất định là mẫu thân của Ngụy Gia Bảo. Cúp điện thoại, Cố Nghênh Hạc liền đem tình hình nói cho Trần Lâm. Trần Lâm hỏi, ngươi định xử lý chuyện này thế nào? Cố Nghênh Hạc hừ lạnh nói, sợ nàng ta cái gì, ta dù sao bây giờ cũng là ngưng sát cảnh giới, có tu luyện thần thông. Về thần thông Cố Nghênh Hạc tu luyện, Trần Lâm trước truyền thụ một môn ngũ hành đại độn. Ngũ hành đại độn chia thành đại tiểu ngũ hành độn thuật. Đại ngũ hành có thể tự do đi xuyên trong kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhưng chỉ người có tiên thiên ngũ hành chi thể mới có thể tu luyện. Tiểu ngũ hành thì theo thuộc tính ngũ hành bản thân mà định ra. Đương nhiên, cái gọi là ngũ hành, Phượng Hoàng ngũ hành, nàng tu luyện là Phượng Hoàng Thiên Công, là công pháp cao nhất của Phượng Hoàng nhất tộc. Tuyệt thế thiên công có thể mô phỏng âm dương ngũ hành. Chủ yếu nhất là ngũ hành đại độn không nhằm đả thương địch thủ, mà là dùng sự quỷ dị khó lường để trốn tránh và chạy trốn. Một khi gặp nguy hiểm, Cố Nghênh Hạc cũng có thể thuận lợi đào thoát. Mà khi truyền thụ môn công pháp này, Trần Lâm cũng thu hoạch được khá nhiều. Keng, ký chủ truyền thụ đạo lữ Cố Nghênh Hạc tiên thiên tam thập lục thiên cương thần thông ngũ hành đại độn, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 7000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được hỗn độn thiên công, lại có thể là một môn thiên công. Lúc này tu vi của Trần Lâm mới khôi phục đến chuẩn thánh sơ kỳ. không khỏi khiến hắn kéo bảng thuộc tính của mình ra. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, hỗn độn ma thần trung kỳ chi thể, cảnh giới, chuẩn thánh sơ kỳ, trong bảng danh sách chuẩn thánh chư thiên vạn giới xếp thứ nhất, trong bảng danh sách thánh nhân xếp thứ sáu, thế mà thứ hạng không thay đổi, có chút ý tứ. Thứ sáu, thúc thúc ta, thứ nhất là Hồng Quân, thứ hai là Lão Tử, thứ ba là Thông Thiên, thứ tư là Nguyên Thủy, thứ năm là Tiếp Dẫn, thứ sáu là mình, thứ bảy là Nữ Hoa, thứ tám là Chuẩn Đề, thứ chín là Hậu Thổ. Nói đến, trừ Hồng Quân, bảy vị thánh nhân cũng chia cấp bậc thứ nhất là Thái Thượng Lão Quân, cấp bậc thứ hai là Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng Tiếp Dẫn, cấp bậc thứ ba là Nữ Hoa, Chuẩn Đề, Hậu Thổ. Nói cách khác, mình từ cấp bậc thứ ba biến thành cấp bậc thứ hai, trực tiếp tăng lên một đoạn dài. Không ngờ Lam Tinh lại có tác dụng này, phải nắm bắt thật tốt, nói không chừng tương lai sẽ có niềm vui bất ngờ. Chủ phó nghiệp, thánh nhân cấp bậc thiên mệnh luyện đan sư. Chủ phó nghiệp, người đọc sách, cảnh giới thánh nhân, nghề phụ, đại đạo chí tôn trận pháp sư. Thánh nhân cấp bậc luyện khí sư, đại đạo chí tôn phù lục sư, đại đạo chí tôn phù văn sư, đại đạo chí tôn tiên y, đại đạo chí tôn độc y, đại đạo chí tôn chế giáp sư, đại đạo chí tôn khôi lỗi sư, đại đạo chí tôn cấp bậc táng thiên sư, đại đạo tiên đế ôn độc sư, đại đạo tiên đế nuôi cổ vu sư. Nghề phụ, chiến thần, cảnh giới đại đạo chí tôn. Nghề phụ, chấp pháp giả, cảnh giới đại đạo chí tôn. Nghề phụ, cơ quan sư, cảnh giới đại đạo chí tôn. Nghề phụ, người trong Phật môn, cảnh giới đại đạo chí tôn. Nghề phụ, người đọc sách, thế mà tăng lên đạt đến cảnh giới thánh nhân. Mình giống như không có đọc sách mà, chẳng lẽ là do đạt được văn hóa Lam Tinh hun đúc? Cũng được, không nên xem thường 5.000 năm văn minh trí tuệ này, có thể so với mấy trăm triệu năm văn minh phát triển của tiên giới. Dù sao một bên là phát triển tu vi, một bên là phát triển văn minh trí tuệ, giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả đều tỏa sáng mấy trăm năm. Công pháp, Khai Thiên Kinh, tầng thứ 9, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh, Khai Thiên Phủ thức thứ 3, vẫn là công pháp chủ tu, cũng là công pháp mạnh nhất hiện tại. Tất cả 12 tầng, tầng thứ 10 là thánh nhân, thiên đạo thánh nhân, tầng thứ 11 là đại đạo thánh nhân, tầng thứ 12 là đạo chủ. Đại đạo chi chủ, trưởng khống đại đạo, lần này còn được thêm hỗn độn thiên công. Hỗn độn thiên công, tất cả 11 tầng, thuộc về công pháp đại đạo thánh nhân, trưởng khống hỗn độn chi lực, thuộc về lực lượng lớn nhất trước cả vũ trụ, bất quá mới nhập môn mà thôi, vẫn chưa đến cấp tu luyện. Lúc này điểm kinh nghiệm của Trần Lâm cũng không nhiều, bất quá không quan hệ, không phải chỉ là điểm kinh nghiệm sao? Với hắn mà nói, tùy tiện có thể đạt được. Công pháp, Hồng Loan Thiên Kinh, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại luật lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, Hồng Loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa, xem cửu u, tụ công đức, điều khiển nghiệp lực, chớp mắt vạn năm. Công pháp, Bất Tử Thiên Kinh, cảnh giới tầng thứ 10, diễn sinh đặc tính, bất tử. Công pháp, Lục Đạo Luân Hồi Thiên Kinh, tầng thứ 10, thần thông đặc tính, hắc động thôn phệ, vạn ảnh thiên kinh, tầng thứ 100, Tổ Long Thiên Kinh, đại viên mãn tầng thứ 10, diễn sinh thần thông, hóa long, cửu thiên thập địa kinh. Tầng thứ 90, Na Di Vũ Trụ, thần thông, nguyên vũ trụ chu tiên tứ kiếm tù tiên chỉ lục đạo luân hồi quyền diệt sạch thần quang thập nhị. Phẩm công đức kim liên pháp thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Pháp, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên pháp, vô lượng thánh thể nhất khí hóa tam thanh chi pháp chí tôn thần quyền đại chu thiên kiếm thuật. Thiên diệp kiếm thảo, trận pháp, thập tuyệt trận, chu thiên tinh đấu đại trận, chu tiên kiếm trận, hà lạc đại trận, vạn tiên đại trận, cửu khúc hoàng hà đại trận, lưỡng nghi vi trần đại trận, tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận, hỗn độn ngũ hành ngũ linh đại trận. Đương nhiên, hỗn độn ngũ hành ngũ linh đại trận này không thuộc 10 đại tiên thiên đại trận, nhưng lại do Nữ Hoa nương nương sáng tạo, uy lực vô song, có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Đạt được 3 đại trận này đối với Trần Lâm cũng không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Pháp bảo, Diệt Thế Đại Bàn, Tạo Hóa Ngọc Điệp, Chu Tiên Kiếm Trận, Lục Hồn Phiên, Hỗn Độn Trung, Hà Đồ Lạc Thư, Thí Thần Thương, Ngộ Đạo Bồ Đoàn. Trước đó còn được tiên thiên ngũ phương cờ cho vợ mình, tự nhiên không ghi chép, thế nhưng nói đến bảo vật cũng không ít, đều là vật có chủ. Đặc thù bảo vật: Tuyền Qua Đồ, Hạ Vũ Đồ, Cao Sơn Đồ, Càn Khôn Đồ, Hồng Thủy Đồ, Bạch Vân Đồ, Phong Hào, Vô Cực Lão Tổ. Chương 872, trực tiếp chặn cửa. Ngành Hạ tập đoàn Giang Lai vì báo thù cho con trai, có thể nói là đại náo công ty, mang theo hơn 100 người trực tiếp bao vây Ngành Hạ tập đoàn, kêu gào muốn gặp Trần Lâm cùng Cố Ngành Hạ. Sau một hồi điều tra, Giang Lai cũng biết chuyện gì đã xảy ra với con trai mình. Chính là vì cướp Ngành Hạ tập đoàn, khiến con trai mình bị người ta cắt ngang hai chân, những người hộ vệ kia hắn sẽ không bỏ qua, mà Ngành Hạ tập đoàn nàng cũng sẽ không tha, nhất định phải đoạt lại Ngành Hạ tập đoàn, hoàn thành tâm nguyện của con trai mình, đem Ngành Hạ tập đoàn đưa cho con mình. Với đứa con trai này, rõ ràng Giang Lai là vô cùng yêu chiều, nhà của Ngụy Gia Bảo là gia tộc cao cấp của Hồng Quốc, mà nhà của Giang Lai tuy không bằng nhà Ngụy, nhưng cũng có thực lực cường hãn, không thể khinh thường. Hiện tại hắn nói rõ muốn đối phó với Nghênh Hạ tập đoàn, vẫn rất có quyền thế. Khi Trần Lâm cùng Cố Nghênh Hạ đi vào công ty, toàn bộ Nghênh Hạ tập đoàn đã bị Giang Lai làm cho rối loạn. Hắn đặt một cái ghế, ngồi nghênh ngang ở đó, không cho bất cứ ai ra vào. Trên mặt đất mấy bảo an nằm la liệt, thê thảm vô cùng, nhìn liền biết bị đánh. Ta hôm nay nói rõ ở đây, lập tức bảo Cố Nghênh Hạ cùng Trần Lâm cút ra đây cho ta. Đương nhiên, rất nhanh Nghênh Hạ tập đoàn này sẽ thay ông chủ, các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, đừng động đậy, ta cũng sẽ không làm gì các ngươi, bởi vì con trai ta rất nhanh sẽ trở thành ông chủ của các ngươi. Các ngươi cũng sẽ là nhân viên của nó, cho nên, ta không làm khó dễ các ngươi. Lời này có thể nói là vô cùng tự tin, phảng phất Trần Lâm và Cố Nghênh Hạ trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Cũng phải, từ đầu đến cuối hắn đều không để Trần Lâm và Cố Nghênh Hạ vào mắt. Tất cả mọi người trong công ty đều xôn xao bàn tán. Người này thật ngông cuồng, hắn cho mình là ai chứ? Lại còn nói ông chủ của chúng ta sắp thay người, hắn nằm mơ giữa ban ngày à? Cố Tổng và Trần Tổng tốt như vậy, người phụ nữ này đúng là một kẻ điên. Mau thông báo cho Cố Tổng và Trần Tổng đi. Thông báo đi, rất nhanh Cố Tổng và Trần Tổng sẽ về, đến lúc đó tự nhiên sẽ thu thập người phụ nữ này. Đối với những lời bàn tán xung quanh, Giang Lai hoàn toàn không để ý, mặt lạnh tanh, trừng trị ta sao, ta xem các ngươi trừng trị ta thế nào. Hắn cũng đang chờ Trần Thiên và Cố Nghênh Hạ quay về. Tìm được chính chủ rồi sao? Trần Thiên và Cố Nghênh Hạ về rất nhanh, vừa về đến đã thấy một màn trước mắt, là Cố Tổng và Trần Tổng về rồi. Thấy hai người về, nhân viên công ty trong nháy mắt huyên náo cả lên, không ngừng hoan hô. Đối với người phụ nữ điên Giang Lai này, bọn họ đã chán ghét lâu rồi, chỉ còn chờ Trần Thiên và Cố Nghênh Hạ về thu thập bọn họ một trận. Nghĩ gì, đến cái gì, đến nhanh như vậy sao? Ha ha ha, cười hắc hắc, chỉ chờ ra mặt mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Các ngươi là Trần Lâm và Cố Nghênh Hạ? Giang Lai hỏi. Đúng, ngươi là mẹ của Ngụy Gia Bảo. Trần Lâm nói, ngươi thế mà không biết sống chết, tự nhảy ra muốn chết, có chút thú vị đấy. Cũng có vài người phụ nữ thật hài hước, chẳng lẽ ông Ngụy không có cảnh cáo ngươi sao? Giang Lai cau mày, ngươi có ý gì? Trần Lâm lắc đầu, ý ta rất rõ ràng, ngươi không biết sống chết, xem ra cắt hai chân con trai ngươi vẫn chưa đủ sao? Nếu vậy, chỉ bằng ta đánh chết con ngươi ngay trước mặt ngươi cho xong. Giang Lai giận dữ, chính các ngươi đã làm con trai ta bị chặt đứt hai chân, giờ còn dám nói chuyện với ta kiểu đó. Các ngươi muốn chết, ta cho các ngươi chết, ta cho các ngươi một cơ hội, giao Nghênh Hạ tập đoàn cho ta cắt hai chân các ngươi, ta tha cho các ngươi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Phụt, đến Cố Nghênh Hạ cũng bật cười, lắc đầu nói, Trần Thiên, người này bị điên rồi. Trần Thiên nói, đúng là có bệnh tâm thần. Được rồi, kệ nàng ta. Trần Tiểu Long, không phải ngươi vừa nãy ăn rất nhiều sao, cho ngươi cơ hội tiêu cơm một chút, đánh cho bọn người này một trận, ra tay nhẹ thôi, đừng đánh chết, để bọn chúng nằm trên giường nửa năm là được. Vâng, sư phụ, có thể động thủ thì tuyệt đối không lề mề, quan trọng nhất là Trần Tiểu Long thân là tổ long, long tộc hiếu chiến, đây là bản tính, ở Lam Tinh không thể động thủ, ngươi xem phiền muộn đến cỡ nào. Bây giờ tốt rồi, sư phụ cho phép mình động thủ thì đúng là phúc lợi trời ban. Thật sự nếu không nắm bắt tốt thì đúng là đồ ngốc. Cơ hội đưa đến trước mặt rồi, Trần Tiểu Long cười ha hả, liền lao về phía đám bảo tiêu. Hơn 100 bảo tiêu, đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, võ công cao cường, lúc này sắp được động thủ, từng người cũng vô cùng hưng phấn, đơn giản là muốn nhảy dựng lên. Ha ha, mỉm cười, một thằng nhóc, quan trọng là, Trần Tiểu Long lúc này mới 3-4 tuổi, đây không phải là muốn chết thì là gì? Đây là con nhà ai vậy? Một thằng nhóc thế mà đối mặt với hơn 100 bảo tiêu. Nhóc con, mẹ ngươi gọi ngươi về ăn cơm kìa. Một đám bảo tiêu đều cười ha ha, phảng phất Trần Tiểu Long trong mắt bọn hắn chỉ là rác rưởi vậy. Đáng tiếc là giây phút sau, bọn họ tất cả đều sợ đến hồn bay phách tán. Trần Tiểu Long thế mà trực tiếp hiện chân thân, biến thành một con cự long. Long, lại có thể là long, đứa bé vừa rồi là long. Chẳng lẽ những tin tức ban đêm là thật? Ở Côn Lôn Sơn phát hiện một bí cảnh, có rất nhiều thần thú thượng cổ. Nói cách khác, chuyện truyền thuyết về Côn Lôn Sơn là có thật. Có lời đồn, Côn Lôn là hành cung của thiên đế ở nhân gian, là cột chống trời, trên đó có thể nối thẳng tới thiên giới. Phàm nhân leo lên Côn Lôn Sơn, có thể trường sinh bất tử. Nơi tốt như vậy, tự nhiên thủ vệ nghiêm ngặt, cũng vô cùng hung hiểm. Có Lục Ngô, Khai Minh Thú, Anh Chiêu, Tây Vương Mẫu trấn giữ. Mà tối hôm qua có tin tức nói thấy Lục Ngô. Lục Ngô quá dễ nhận biết. Lục Ngô là thần thú có mặt người mình hổ chín đuôi. Nó không chỉ trấn thủ Côn Lôn Sơn, quản lý tất cả nơi trên trời dưới đất, còn trường quản thiên chi cửu. Rõ ràng nó không chỉ là thần sơn thủ hộ giả, còn là cận vệ của thiên đế. Anh Chiêu là thần thú chuyên quản lâm viên cùng đình viện, mặt người mình ngựa, hổ văn cánh chim, tất cả những gì trong thiên hạ đều thuộc về nó quản, cho nên nó thường phải tuần tra tứ hải cùng thiên đình, là một vị trí rất vất vả. Khai Sáng Thú có 9 đầu, phân biệt người trông coi Côn Lôn Sơn. Phía tây nam cửa lớn có 9 thông đạo, nếu có ai làm trái quy tắc tiếp cận người, đầu tiên phải qua được cửa này. Đương nhiên, Đây là Lam Tinh Tây Vương Mẫu, cũng là chủ nhân bí cảnh Tây Vương Mẫu, nàng có lẽ không phải nữ tiên đứng đầu, mà là một vị thần tiên thủ hộ khó tính mà thôi. Trong truyền thuyết, nơi ở của Tây Vương Mẫu là Côn Lôn Chi Khâu, nàng có hình dáng như người, đuôi báo, răng hổ, lại thích gầm rú, ở trong hang, nàng có dáng người giống người, mặt mũi dữ tợn và có đuôi, thường xuyên phát ra tiếng gào thét. Tây Vương Mẫu là một trong bốn vị thần thủ hộ, là vị thần tiên duy nhất có hình dáng giống người, bất quá, nàng có diện mạo hết sức đáng sợ, và mọc ra đuôi báo. Tây Vương Mẫu quanh năm ở tại Côn Lôn Sơn, địa vị của nàng so với ba vị kia đều cao hơn. Cho nên, bảo vệ Côn Lôn Sơn cũng là chức trách của nàng. Chương 873, đi lão tử bí cảnh. Hiện tại, theo bí cảnh được phát hiện, tất cả truyền thuyết thần bí liên quan đến Côn Lôn lại một lần nữa được người khai quật. Tứ đại thần thú của Côn Lôn Sơn cũng được phóng đại. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều được công khai, cái gọi là bí cảnh, thần thú đều có, chân long xuất hiện cũng không gây ra chấn động lớn, mà chỉ là sự rung động. Đối mặt chân long, tất cả bảo tiêu đều sợ hãi, chật vật nuốt nước miếng, tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn lại phải đối mặt với một đầu chân long. Trần Tiểu Long cực kỳ hưng phấn, sư phụ lại cho phép chính mình động thủ, có thể phóng thích bản tính, buông thả bản thể, biến thành một đầu chân long gào thét liên tục, hướng phía những người hộ vệ này liền nhào tới, giống, tiếng gầm thét vang lên, nơi nó đi qua, thây nằm ngổn ngang, tất cả mọi người vội vã nhượng bộ, một đám người nằm trên mặt đất, không thể động đậy, hơn 100 người, đối mặt Trần Tiểu Long, đầu tổ long này, không trụ được đến 5 giây, tất cả đều nằm trên mặt đất, ít nhất nửa năm không thể xuống giường, tất cả mọi người bi ai dâng lên, bọn họ biết đây là sự trừng phạt dành cho mình, đều là do đi theo người đàn bà điên kia đến gây rối. Hiện tại thì tốt rồi, kéo cả mình vào, người đàn bà điên này đúng là một kẻ điên, cũng không nhìn xem đây là nơi nào, hiện tại thì hay rồi, bọn họ nhận trừng phạt đi. Đương nhiên, những người thấy rung động, không thể tưởng tượng nổi còn có Giang Lai. Giang Lai sợ đến sắc mặt tái nhợt, hắn cuối cùng đã biết vì sao lão gia tử không đồng ý báo thù. Thậm chí khi hắn muốn báo thù còn bị quát lớn, đối phương căn bản không phải là người, mà lại có thể là một con rồng. Giải quyết xong đám tiểu cặn bã này, Trần Tiểu Long khôi phục hình người, thất vọng nói, sư phụ, những người này quá yếu, đánh không có chút nào đã ghiền. Trần Lâm tức giận nói, thôi được rồi, lần này cho ngươi đánh bọn chúng một trận, hoạt động một chút, không phải để ngươi biến thành rồng. Cấp bậc của ngươi làm ta thêm phiền toái, được rồi, hiển lộ chân thân thì chân thân đi, bất quá ngươi vẫn còn quá nhỏ, chờ ngươi lớn hơn một chút, vi sư sẽ dẫn ngươi đi chiến trường vực ngoại, cùng những người ngoài hành tinh kia đại chiến một trận. Trần Tiểu Long cao hứng nói, sư phụ, tốt quá rồi, đệ tử vẫn luôn chờ người dẫn ta đi chiến trường vực ngoại. Trần Lâm nói, tốt, vi sư giữ lời hứa, tạ ơn sư phụ. Trần Tiểu Long sướng đến phát điên, nhún nhảy một cái. Giang Lai triệt để ngồi phịch xuống đất nói, ngươi muốn thế nào? Trần Lâm nói, con người của ta giữ lời hứa, nếu đã nói muốn giết con của ngươi, tự nhiên sẽ giết con của ngươi, đây đều là do ngươi tự tìm. Vừa nói xong, ngay sau đó, Ngụy Gia Bảo liền xuất hiện trước mặt Giang Lai, lúc này Ngụy Gia Bảo đang chuẩn bị giải phẫu, đột nhiên xuất hiện ở đây, tại chỗ ngây người ra. Người sợ hãi nhất chính là Giang Lai, nàng biết tình huống của con trai mình không phải đang đi giải phẫu sao? Ngay lúc Giang Lai ngây người, Trần Lâm nói, hiện tại con của ngươi bị ta gọi tới, ngươi nói ta có nên giết con của ngươi không? Không muốn. Van cầu ngươi đừng làm hại con trai ta sai rồi, ta không nên đến đây. Thật đấy, nếu ngươi làm tổn thương con trai ta một chút, ta nhất định sẽ không để yên cho ngươi. Ngụy gia ta có thể là gia tộc cao cấp của Hồng Quốc. Trần Lâm khinh thường nói, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, gia tộc cao cấp của Hồng Quốc thì sao? Trong mắt ta, diệt cả nhà ngươi cũng không cần 3 giây đồng hồ. Ngươi muốn làm gì? Không hiểu vì sao? Đối mặt Trần Lâm, hắn tin tưởng không chút nghi ngờ, đến cả rồng cũng xuất hiện, hắn không cho rằng Trần Lâm đang lừa gạt mình. Nói cách khác, người ta thật sự muốn tiêu diệt mình dễ như bóp chết một con kiến. Buồn cười là mình còn tự cho là đúng đi cướp đoạt công ty của người ta. Chỉ dựa vào bản thân thì sao mà cướp được? Trần Lâm nói, tự nhiên là để mẹ con các ngươi vĩnh viễn biến mất. Con người của ta sợ nhất phiền phức. Sau một khắc, Giang Lai cùng con trai của nàng, Ngụy Gia Bảo, cứ như vậy biến mất, là biến mất vĩnh viễn, phảng phất như họ chưa từng tồn tại. Đúng vậy, Trần Lâm đã xóa đi ký ức của tất cả mọi người. Nói cách khác, tất cả mọi người đều không còn nhớ sự tồn tại của họ. Giải quyết xong những thứ này, Trần Lâm cùng Cố Nghênh Hạ lại một lần nữa trải qua những tháng ngày bình yên. Cứ như vậy 5-6 ngày trôi qua, Trần Lâm thấy Cố Nghênh Hạ cơ bản đã nắm vững việc tăng cường thực lực, đạt được bảo trì và tăng lên tốt, thế là liền bắt đầu chuẩn bị đi dò xét bí cảnh thứ 3. 6 đại bí cảnh, Trấn Nguyên Tử một cái, Tây Vương Mẫu một cái, Phục Hy một cái, Thần Nông một cái, Hoàng Đế một cái, Lão Tử một cái. Trần Lâm dự định đi xem bí cảnh Lão Tử. Cái gọi là Lão Tử chính là Thái Thượng Lão Quân, mà ở Lam Tinh, Lão Tử tên là Lý Nhĩ. Lão Tử cách nay gần 3.000 năm lịch sử, tư tưởng cốt lõi của ông là phép biện chứng mộc mạc. Trong chính trị, Lão Tử chủ trương vô vi nhi trị, không nói đến giáo hóa. Về quyền mưu, Lão Tử chú trọng quy luật vật cực tất phản. Về tu thân, Lão Tử là thủy tổ của đạo gia tính mệnh song tu. Chú trọng khiêm tốn, thực bụng, không tranh với đời để tu dưỡng. Nhưng mà, Lão Tử này vẫn là một ứng thân của Thái Thượng Lão Quân. Trong đại điện Tam Thanh của đạo giáo, ba vị tôn thần thường được thờ cúng là Tam Thanh, vị thần cao nhất của đạo giáo. Tam Thanh tức Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn, tên đầy đủ là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, còn gọi là Thái Thượng Lão Quân, là một trong Tam Thanh tôn thần của đạo giáo, ở trong cõi thanh tịnh, vị trí là đầu tiên, ở lại Thái Thanh tiên cảnh trên Đại La Thiên. Ông là một trong số ít các thánh nhân gần với Hồng Quân nhất, cũng là tồn tại cấp bậc thứ nhất, ngoại trừ Hồng Quân, ông lại có một tầng riêng, mà lại, pháp lực của Thái Thượng Lão Quân kinh người, không ai sánh bằng, dù Trần Lâm có vận dụng cối xay diệt thế hiện tại cũng không phải là đối thủ của ông. Hắn ngược lại muốn xem, vị Thái Thượng Lão Quân ở Lam Tinh này đã lưu lại truyền thừa gì. Rời khỏi phía Tây Hàm Cốc, vẫn là đối tượng mà tất cả mọi người đều đoán, năm đó, Lão Tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc đi đâu? Lam Tinh có truyền thuyết rời khỏi phía Tây Hàm Cốc, ở tiên giới đương nhiên cũng có, hơn nữa truyền thuyết này còn lưu truyền rất rộng rãi. Khi Trần Lâm nói tính toán của mình cho Cố Nghênh Hạ, Cố Nghênh Hạ rõ ràng cũng rất là tâm động, và đương nhiên dự định đi bí cảnh của Thái Thượng Lão Quân. Lúc này, nàng đã đạt đến cảnh giới ngưng sát, hơn nữa còn được Trần Lâm truyền thụ tu luyện ngũ hành đại độn. Đối với công việc công ty nàng đã sớm bỏ bê, không để ý, tất cả đều do Lý Vũ Phỉ quản lý. Còn mình thì sao, dành nhiều thời gian hơn để tu luyện. Tốt, chúng ta đi bí cảnh của Thái Thượng Lão Quân. Bí cảnh của Thái Thượng Lão Quân không ở Côn Lôn, mà nằm ở Lão Quân Sơn. Lão Quân Sơn tên cũ là Cảnh Thất Sơn, là chủ phong của dãy Phục Nghiêu Sơn dài 800 dặm. Độ cao so với mực nước biển là 2.297 m. Là một danh sơn của đạo giáo Lam Tinh, Lão Quân Sơn có hơn 2.000 năm lịch sử văn hóa đạo giáo. Bởi vì Lão Tử từng ở ẩn tại Cảnh Thất Sơn, Lạc Dương, tức Lão Quân Sơn, nên Cảnh Thất Sơn được gọi là Lão Quân Sơn do Lão Tử tu luyện ở đây. Nhưng mà, bí cảnh Lão Tử lại ẩn giấu ở Lão Quân Sơn. Lão Quân Sơn sớm đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng. Nói đi thì nói lại, Lão Tử là ai, việc ông muốn giấu mình trong một bí cảnh quá dễ dàng. Hai người đi bí cảnh vừa vặn đi khắp nơi, nhìn ngắm, dạo chơi Lão Quân Sơn. Chương 874, quan điểm của Trần Lâm. Lúc này, Trần Lâm mang theo Bách Hoa Tiên Tử cùng Trần Tiểu Long liền xuất phát. Đi bí cảnh, đối với hai người mà nói là việc vui vẻ nhất. Lam Tinh thì tốt đấy, nhưng so với tiên giới vũ trụ Hồng Hoang thì kém xa. Không gian cũng nhỏ yếu vô cùng. Thậm chí Trần Tiểu Long hoài nghi mình hơi dùng sức một chút, có thể làm vỡ Lam Tinh, thật không biết Lam Tinh có gì tốt. Trần Lâm tự nhiên không biết suy nghĩ của Trần Tiểu Long. Nếu không đã nói rõ cho ngươi, suy nghĩ của ngươi là sai lầm, ngươi quá coi thường cái gọi là Lam Tinh. Sở dĩ Lam Tinh cho người ta cảm giác nhỏ yếu, hoàn toàn là do hỗn độn âm dương ngũ linh đại trận gây ra. Nó không chỉ đơn giản là phong ấn một tôn hoàng tộc, mà còn có thể áp chế toàn bộ Lam Tinh, khiến cả Lam Tinh bị áp chế, phong ấn, từ đó không đạt được hiệu quả vốn có. Cho nên thoạt nhìn rất giòn, va vào một cái là vỡ. Đây cũng là lý do tại sao Trần Tiểu Long là tổ long. Ngươi cho dù có một người tu luyện đến cảnh giới thành tiên cũng không thể đánh vỡ Lam Tinh. Bí cảnh Lão Quân Sơn là do Lão Tử lưu lại, tồn tại là có đạo lý. Không biết đã tồn tại bao lâu. Về Lão Tử, Trần Lâm vẫn chưa từng gặp, nhưng không ngăn cản việc hắn biết sự tồn tại của ông. Nhất là pháp bảo và nghề phụ của ông, ở vũ trụ Hồng Hoang, chư thiên vạn giới, Lão Tử là một đại boss tuyệt đối, không kém Hồng Quân chút nào. Mà lại các nghề phụ còn giỏi hơn Hồng Quân một bậc. Khai sáng Thiên Mệnh Luyện Đan, là Thiên Mệnh Luyện Đan sư đầu tiên, là luyện đan sư cấp thánh nhân, đứng đầu chư thiên vạn giới, luyện khí cũng vậy, đứng thứ nhất, trận pháp cũng không kém Thông Thiên. Đừng nhìn Thông Thiên giáo chủ có Vạn Tiên đại trận, Chu Tiên đại trận, Thập Tuyệt trận, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, nhưng Lão Tử cũng có Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận, ngoài ra, kiếm đạo cũng không kém, Thục Sơn kiếm phái chính là truyền thừa của ông, có thể nói, ông là một vị thánh nhân toàn năng. Kim Cương Trạc cũng là pháp bảo tuyệt thế mà Trần Lâm coi trọng nhất. Còn có Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, là hậu thiên công đức chí bảo duy nhất, và còn có Thái Cực Đồ, tính toán vô song, có chút cảm giác Ngụy Quân Tử, có chút dùng sức quá mạnh, nhìn như thanh tĩnh vô vi, nhưng thực tế lại có tư tâm, tự mình rời đá ghè vào chân mình. Năm đó, trong phong thần chi chiến, ông đã ức hiếp Thông Thiên giáo chủ, tại sao lại ức hiếp người ta? Phải nói từ thuở ban sơ Hồng Mông, khi khai thiên tích địa, sau khi nữ hoa tạo ra con người, nhân tộc hưng thịnh, lúc đó ba vị thánh nhân mượn nhân tộc để thành thánh, mà họ đều xuất thân từ Hồng Quân lão tổ, đồng thời đều là do bản cổ nguyên thần biến thành, họ lần lượt là Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ. Trong đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng lập xiển giáo, ông thu nhận đồ đệ yêu cầu rất cao về tư chất và xuất thân. Môn hạ của ông có Nhiên Đăng đạo nhân, Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử là những người phúc đức cao thâm, còn có Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long chân nhân, Thái Ất chân nhân, Linh Bảo đại pháp sư, Cụ Lưu Tôn, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức chân quân là thập nhị kim tiên. Tóm lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn chú trọng giáo dục tinh anh, đồ đệ quý ở tinh túy chứ không cần nhiều. Ví dụ như đệ tử nhân tộc Khương Tử Nha, 32 tuổi lên núi, học được mấy chục năm, tiến triển rất chậm, liền bị Nguyên Thủy phán rằng bạc mệnh, tiên đạo khó thành, chỉ có thể hưởng phúc ở nhân gian, được đưa xuống Côn Lôn Sơn, mượn tay ông ta để tiến hành phong thần. Đương nhiên, thực ra ngay từ đầu, sở dĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn thu Khương Tử Nha làm đồ đệ, cũng là vì ông ta là người được thiên mệnh phong thần. Nếu không với tư chất của ông ta, há có thể bái nhập xiển giáo. Cuối cùng, Khương Tử Nha còn không được xem là tiên nhân, phải đi vào luân hồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí không có ý định đến đón dẫn ông ta. Còn nói đệ tử tự có đệ tử may mắn, nghe thật dễ nghe, thực ra là xem thường Khương Tử Nha, mà Thông Thiên giáo chủ, ông ta thấy, Đại Đạo 50, Thiên Diễn 49, vạn vật đều có một chút cơ hội sống, dựa vào giáo nghĩa vì vạn vật mà lấy ra một chút hy vọng sống. Sáng lập Tiệt giáo, ông truyền dạy đồ đệ, chú trọng hữu giáo vô loại, phàm là có ý hướng đạo, đều có thể nhập giáo. Trải qua vài năm phát triển, Tiệt giáo đã trở thành môn phái mạnh nhất lúc bấy giờ, được mệnh danh là Vạn Tiên Triều Bái. Thông Thiên giáo chủ có 4 đệ tử thân truyền là Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, còn có mấy đệ tử ngoại môn yêu mến là Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương. Tam Tiêu Nương Nương chính là Vân Tiêu Tiên Tử, Quỳnh Tiêu Tiên Tử, Bích Tiêu Tiên Tử ba người, ngoài đệ tử thân truyền còn có 7 tiên theo hầu, lần lượt là Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên và 7 tiên tùy tùng khác, ba đời đệ tử thì càng nhiều, như Văn Trọng, Dư Nguyên, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Dư Đức, thậm chí đệ tử đời thứ tư cũng không ít, như Dư Hóa, Hồ Lôi, Cát Lập, Dư Khánh và những người khác. Đệ tử Tiệt giáo đa số là thú chim dị vật tu luyện thành đạo mà hóa hình, cho nên bị đệ tử xiển giáo xem thường, thậm chí còn nói họ là đồ lông mao đội sừng, trứng nở ẩm sinh, rất ít khi ở cùng nhau. Còn Thái Thượng Lão Quân, người là đại đệ tử của Hồng Quân, thì sáng lập Nhân giáo, vì ông tuân theo tư tưởng vô vi, một giáo phái do Nguyên Thủy Thiên Tôn thay mặt quản lý. Đạo tràng ở Huyền Đô Tử Phủ Đại La Sơn Bát Cảnh Cung trên 33 tầng trời. Đồ đệ chỉ có Huyền Đô Đại Pháp Sư một người, cho nên, xét về thực lực thì Nhân giáo yếu nhất, thứ hai là Xiển giáo, cuối cùng là Tiệt giáo. Về quan điểm giáo dục, Lão Quân và Nguyên Thủy có quan điểm tương đồng, đều chú trọng giáo dục tinh anh, còn tiểu sư đệ Thông Thiên thì chú trọng hữu giáo vô loại. Không kể xuất thân tư chất, chỉ cần có ý hướng đạo thì đều có thể học tập. Chỉ vì quan điểm và thực lực mà Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thiết hơn. Thứ hai, còn có liên quan đến lần này phong thần bảng, tại sao phải phong thần? Đầu tiên là Hạo Thiên Thượng Đế khóc lóc kể lể với Hồng Quân Lão Tổ rằng thiên đình không có người. Thứ hai chính là thuận theo thiên đạo, Thương Suy Tàn, Chu Hưng Thịnh. Thứ ba là thần tiên gặp nạn. Có ba điểm này, trong đó, Thương Suy Tàn, Chu Hưng Thịnh liên quan đến Nữ Hoa Nương Nương khi đó. Ngay lúc tiên tử Ân Trụ Vương trong lúc tế bài Nữ Hoa Nương Nương, thấy tượng nữ hoa điêu khắc sinh động như thật, vô cùng mỹ mạo, liền nổi lên sắc tâm, viết một bài thơ, chính bài thơ này đã mang tai họa đến cho Ân Thương. Nữ hoa giận dữ, phái ba yêu hiên viên đến triều đình gây họa, khiến cho Ân Thương mất 600 năm giang sơn. Bởi vì đệ tử Tiệt giáo rất nhiều, tam đại đệ tử Văn Trọng và những người khác đang nhậm chức ở triều ca, cho nên Thương Suy Tàn, Chu Hưng Thịnh liên quan đến lợi ích bản thân của đệ tử Tiệt giáo. Vì lợi ích của bọn hắn nên hô bằng gọi hữu, không ngừng khiến đệ tử Tiệt giáo thiêu thân lao vào lửa, từng người hướng đến tử vong. Thần tiên gặp nạn, thần tiên cũng có kiếp nạn. Lấy xiển giáo mà nói, bọn hắn phạm vào hồng trần chi ách, giết người đền mạng, đối mặt với cùng một cảnh ngộ, Thông Thiên bảo đệ tử của mình đều đóng cửa động phủ, tĩnh tọa đọc kinh. Còn môn hạ Nguyên Thủy, ví như thập nhị kim tiên lại chủ động ứng kiếp, tiêu diệt môn nhân Tiệt giáo, bảo toàn bản thân. Lại nói, thiên đình thiếu người, đi thiên đình thành thần, đối với người bình thường mà nói, đó là chuyện tốt lớn, nhưng đối với tiên nhân tam giáo, đó là tai họa to lớn. Chương 875, Thái Thượng Bí Cảnh. Đối với bọn hắn, chỉ cần tu đạo thành tựu, là có thể hưởng thụ trường sinh, tiêu dao tự tại, muốn đi Bắc Hải thì đến Thương Ngô, muốn đi đâu thì đi đó, tự do vui sướng. Mà một khi thành thần, tu vi dừng lại, từ đó không còn tiến thêm, còn phải nghe theo Hạo Thiên Thượng Đế hiệu lệnh, người ta bảo ngươi làm gì thì làm nấy, còn phải mỗi ngày đánh chấm công, điểm danh, cho nên người trong tam giáo không ai vui vẻ. Nhưng đây là ý của Hồng Quân Lão Tổ, bọn hắn cũng không có biện pháp nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân hai vị đều theo đuổi giáo dục tinh anh, thủ hạ chỉ có 2-3 con cá nhỏ, đáng thương hơn cả là Thái Thượng Lão Quân, y tôn trọng thanh tĩnh vô vi, ngay cả nhân giáo cũng do Nguyên Thủy thay mặt quản lý. Chỉ có Huyền Đô Đại Pháp Sư một đệ tử, nếu Huyền Đô Đại Pháp Sư lên phong thần bảng, vậy y khóc cũng không có chỗ để khóc, vì lý niệm khác biệt, thân sơ có khác, hai giáo phái yếu thế chỉ có thể nương tựa nhau, cố gắng để cho đệ tử Tiệt giáo số lượng tương đối nhiều lên phong thần bảng. Đây cũng là nguyên nhân Thái Thượng Lão Quân hiệp trợ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nói trắng ra vẫn là tranh giành lợi ích, Đương nhiên còn có một điểm quan trọng nhất, đó là Thông Thiên giáo chủ là người thẳng thắn, không biết khéo léo, nhiều lần chống đối Thái Thượng lão quân, dù sao thì y cũng là đại ca, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không như vậy, mỗi lần đều dành cho Thái Thượng lão quân sự tôn trọng đầy đủ. Tự nhiên Thái Thượng lão quân chọn y. Đương nhiên, đối với Trần Lâm mà nói, thật ra là hắn thích một điểm ở Thông Thiên giáo chủ. Không vì gì khác, hắn thích Chân Tiểu Nhân, không thích Ngụy Quân Tử, ở cùng Ngụy Quân Tử mệt nhất, ở cùng Chân Tiểu Nhân thì mọi chuyện đều thẳng thắn, không sợ bị tính toán, để cho ngươi làm không tốt, không cẩn thận là bị gài bẫy, chính mình cũng không biết, ngươi có thể không thích, nhưng điều đó không ngăn cản hắn muốn nhổ lông dê của Thái Thượng lão quân. Ai bảo y nhiều bảo vật? Đương nhiên, mặc dù lão tử Lam Tinh không phải là Thái Thượng lão quân thật sự, nhưng cũng có quan hệ với Thái Thượng lão quân thật sự. Có được một hai kiện hàng nhái, lại có một hai lần bạo kích trả về, hàng thật có thể bạo kích trả về cũng khó nói. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hiện tại có thể là nghìn tỷ lần bạo kích trả về. Bước vào bí cảnh của lão quân, Trần Lâm liền bắt đầu tìm tòi, xem có thể tìm được đồ tốt gì trong bí cảnh của lão quân này không. Quả nhiên là có câu nói không sai, thanh tĩnh vô vi, bí cảnh của lão quân và bí cảnh của Trấn Nguyên Tử có phong cách hoàn toàn tương phản. Thậm chí cả bí cảnh của Tây Vương Mẫu cũng không bằng. Nơi này hoang vu một mảnh, trước đó nơi này hẳn là có một đạo quán, nhưng đạo quán đã đổ sụp, tàn phá không thể tả, gió thổi qua liền muốn sụp đổ kiểu đó, nhìn mà ai cũng lắc đầu, đừng nói đến những cái khác. Két, đạp lên mặt đất bí cảnh, Trần Lâm còn nghi ngờ mình có phải đã đến nhầm chỗ không. Bách Hoa Tiên Tử nói, sư phụ, người xác định nơi này là bí cảnh của Thái Thượng. Trần Lâm tức giận nói, sao, không tin sư phụ, nhận sư phụ còn có thể sai sao? Bách Hoa Tiên Tử vội vàng lắc đầu nói, sư phụ, đệ tử không có ý đó, ý của đệ tử là, được rồi, đệ tử chính là cái ý đó. Phốp phốp, mặt Trần Lâm đen lại, khiến cho Cố Nghênh Hạ nhịn không được cười phá lên, nàng lắc đầu nói, ta cũng thấy chuyện này thật là khôi hài, thôi đừng giận, không phải nói nơi này là bí cảnh của Thái Thượng sao? Nói không chừng nơi này ẩn giấu bí mật gì, dò xét kỹ một phen, chắc là có thể tìm thấy gì đó. Được thôi, Trần Lâm gật đầu nói, rồi bắt đầu tìm tòi xung quanh, phất tay, lá cây đầy đất, bùn đất cứ thế biến mất, một đồ án thái cực to lớn hiện ra trước mặt mọi người. Quả nhiên là có càn khôn khác, cái gọi là càn khôn, Trần Lâm đã sớm dự liệu, chỉ là chưa tìm được chứng minh, bây giờ thì tốt rồi, xem như đã tìm được chứng minh, hắn ngược lại muốn xem, đồ án thái cực này rốt cuộc ẩn chứa huyền cơ gì. Thái cực, tức là thể hiện vũ trụ từ vô cực mà thành thái cực, rồi vạn vật hóa sinh. Trong đó thái cực tức là trạng thái khi trời đất chưa mở, hỗn độn chưa phân âm dương, thái cực gần như trở thành đại danh từ của Thái Thượng lão quân. Còn có một thái cực trương tam. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.